Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu. Tập 22. Chương 211. Chia tay. Thư sinh phất tay chỉ tới Cương Thi đã đánh mất năng lực phản kháng kia. Đám người Hồng Đằng lập tức tiến lên tiến hành lục soát Cương Thi. Chân chính là từ đầu đến chân đều lột ra sạch sẽ để tỉ mỉ kiểm tra. Thậm chí là kiểm tra cả việc trên người Cương Thi có hình xăm hình vẽ gì hay không. Từ đầu tới cuối, thư sinh đều ở một bên nhìn xem, giám sát bọn họ lục soát. Sau khi đã xác định chẳng có cái gì, thư sinh nói, đoạn trần duyên này của phu phụ các ngươi còn là nên triệt để kết thúc đi thôi. Một cây quạt đem Cương Thi vỗ bay ra dưới ánh nắng. Ôi! Tứ chi bách hài đều bị đánh gãy, Cương Thi tại dưới ánh nắng mặt trời thảm thiết gào thét, thân thể dãy giụa rất nhanh hóa thành cho bụi. Không bao lâu, trên mặt đất liền chỉ còn lại một đống bụi, thư sinh cầm quạt phẩy phẩy cho đám bụi kia bay tung ra. Nhìn nhìn, nhưng không có nhìn thấy đồ vật mình muốn tìm được, lúc này mới chuyển sự chú ý tới trên người Tam Động Chủ. Tam Động Chủ nhắm mắt đứng tại dưới ánh nắng chói chang, vết thương nơi lồng ngực đã không tiếp tục chảy máu, nhưng vẫn đang bốc lên từng làn tà khí nhẹ nhẹ. Đi tới trước mặt, thư sinh hỏi, thế nào rồi? Tam Động Chủ mở mắt, có điểm tà môn, tà khí xâm nhập vào huyết nhục, ta nhưng là chậm chạp khó mà bước ra được. Không có việc gì, ta chậm rãi làm. Thấy y nói không có việc gì, thư sinh cũng không tiếp tục hỏi nhiều. Đầu tiên là đi tới bên cạnh đài đá kia, sau khi kiểm tra tỉ mỉ đài đá. Chợt một trưởng đem đài đá chấn động vỡ thành bột mịn, cây quạt nhẹ nhàng phe phẩy quạt bay bụi bặm, tan hết rồi cũng không có trông thấy thứ mình muốn tìm. Sau đó, hắn lại đi tới bên cạnh cái kim quan kia, xoay quanh quan tài hoa văn tinh xảo đó quan sát một hồi, trong lúc nhất thời cũng không nhìn ra kết quả gì. Liền phất tay vẫy một cái, chiếc mùng rèm vàng kia bay trở xuống bên trong quan tài, nắp đậy cũng ầm ầm rơi xuống đậy lại. Thư sinh ngay lập tức một cước đem quan tài đá bay, người cũng cất bước lên không, dẫm tại trên quan tài, trong tay phe phẩy chiết phiến, người cùng quan tài cùng từ từ lơ lửng bay lên không. Thẳng đến khi bay ra lỗ lớn giống như vực sâu, người cùng quan tài mới dừng lại trong không trung, chuyển động tìm đúng phương hướng, rồi đột nhiên vù một tiếng lướt không bay đi. Cảnh tượng đó giống như lăng không ngự kiếm vậy, chỉ là lần này chính là ngự quan tài. Mà bầy yêu bận rộn ngoài hố thì nhìn choáng váng. Bên trong vực sâu, đám người Hồng Đằng lại lần nữa mặt đầy kinh hãi, có thể lơ lửng và dừng trên không trung thì tu vi đã rất đáng kinh ngạc. Huống hồ còn mang theo quan tài nặng nề như thế để ngự không phi hành. Mọi người đều đang phỏng đoán, người này đến tột cùng là ai. Mấy ngày sau, cuối cùng người tan đi, yêu tu từ tứ phương tụ tập đến lục tục tán đi, để lại cho khu vực Kiến Nguyên Sơn một cái dấu vết cực lớn. Bầy yêu chỉ tập trung đào móc, không quản việc lấp lại, cứ như vậy mà bỏ đi, bản thân Kiến Nguyên Sơn cũng không có ý định xen vào nữa. Khi tất cả đều đã quy về bình tĩnh, Liễu Phiêu Phiêu mới đến lại động quật trong núi gặp mặt đám người Diễu Khánh đã tránh né rất lâu. Được biết có thể đi được rồi, đám người Diễu Khánh tự nhiên muốn hỏi tình huống xem thế nào. Biết được Vân Hề đã bị phơi nắng mà chết, tan thành cho bụi, nỗi lo lắng âm thầm trong lòng Diễu Khánh nhìn chung đã được hóa giải. Nào ngờ hắn vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì Liễu Phiêu Phiêu lại toát ra một vấn đề khác. Đúng rồi, ngươi phải cẩn thận tên Tần Quyết kia một chút. Diễu Khánh không hiểu, hỏi. Ta cẩn thận hắn làm gì? Thân phận giám nguyên trai của ba người các ngươi, ta đã nói cho hắn. Liễu Phiêu Phiêu đem quá trình mình dự định giải quyết Tần Quyết lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn nói ra. Ba người lập tức kinh hãi, Nam Trúc thất thanh, đại trưởng vệ, ta thật sự phải gọi ngươi là cô nãi nãi rồi, ngươi có thể giải quyết xong hắn thì giải quyết. Giải quyết không xong thì quên đi, làm gì phải nói ra ba người chúng ta dùng thân phận của giám nguyên trai. Ngươi nói ra như vậy, hắn khẳng định sẽ cho rằng là chúng ta bán đứng hắn. Liễu Phiêu Phiêu xin lỗi, ta chỉ là muốn tìm cái cớ để động thủ, không nghĩ tới hắn lại toát ra cái thân phận của Xích Lan Các. Nam Trúc, vậy thì ngươi dứt khoát một chút, trực tiếp làm thịt hắn a, hạ độc thủ sau lưng cũng được a. Liễu Phiêu Phiêu, ta đã nói rồi, Tam gia Thiên Lưu Sơn đã lên tiếng, ta không tiện tiếp tục động thủ. Diễu Khánh than thở, ngươi đem sự tình làm một nửa, cứ như vậy, về sau hắn còn không phải sẽ đi tìm chúng ta tính sổ à? Liễu Phiêu Phiêu khinh bỉ, đắn đo do dự, vậy thì đừng nảy lòng xấu xa mưu hại tính mạng người, đã dám có tâm tư đó thì phải dám gánh chịu hậu quả. Với lời nói này, sư huynh đệ ba người lại không còn lời nào chống đỡ. Liễu Phiêu Phiêu cũng không nhiều lời vô dụng nữa, đẩy ra đám dây leo che lấp tại cửa động, nhìn thấy một đội người đã đi tới bên này. Được rồi, chuẩn bị xuất phát, cùng theo bọn họ rời núi đi. Dữ Khánh, cứ quang minh chính đại như vậy cùng đi theo ra núi. Liễu Phiêu Phiêu, đó là một đội công tượng định kỳ tới bên này làm việc, đã nói trước sẽ sắp xếp người hộ tống bọn họ rời đi. Bọn họ không biết các ngươi là người nào, các ngươi đi theo Ly Khai là được. Tuần Sơn trông thấy cũng sẽ không hoài nghi cái gì. Có chuyện gì ta sẽ giúp các ngươi ứng đối. Được rồi, đừng rông dài nữa, đi xuống đi. Dữ Khánh đẩy dây leo ra, tại thời điểm định từ trên vách núi đá nhảy xuống thì chợt quay đầu lại hỏi, chúng ta có tính là bằng hữu không? Liễu Phiêu Phiêu trầm mặc một chút, không tính. Dữ Khánh cười khổ, nhưng vẫn là đáp lại hai chữ, cảm tạ. Dứt lời trực tiếp thả người nhảy xuống. Nam Trúc chắp tay chào Liễu Phiêu Phiêu rồi nhảy xuống, Mục Ngạo Thiết cũng như thế. Ba người đi đến phía dưới, sau khi chờ cho đội công tượng kia đi tới nơi liền đi theo phía mặt, không chút hoang mang, mà theo đội rời đi. Liễu Phiêu Phiêu đứng ở cửa sơn động nhìn theo một hồi. Đến giữa buổi chiều, đội ngũ công tượng đi ra khỏi núi, bước lên trên quan đạo, sư huynh đệ ba người mới cùng những công tượng kia tách ra, trước tiên tụ tại dưới gốc cây ven đường. Đi đâu bây giờ? Chuyện này trở thành vấn đề hàng đầu mà bọn họ cần đối diện. Đang lúc thương lượng, Nam Trúc chợt toát ra một câu, các ngươi nói thử xem, chỗ tiểu vân gian mà Vân Hề nói cai có thật hay không? Ba người bỗng nhiên đều yên tĩnh, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Mục Ngạo Thiết, chính cô ta nói là giả. Nam Trúc, nàng ta thấy lão thập ngũ phản bội, đương nhiên sẽ nói là giả. Vấn đề là địa phương liên quan mà nàng trước sau hai lần nhắc tới kia tựa hồ đều tương đồng nhau, nếu không, chúng ta đi nhìn thử xem. Dữ Khánh không vui nói, lão thất, nếu là thật sự, làm sao có khả năng tùy tiện nói cho chúng ta biết? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn trường sinh bất lão hay sao? Ngươi cũng không suy nghĩ xem. Tiên gia động phủ kia nếu thật sự có biện pháp trường sinh bất lão gì đó thì nàng ta còn cần dùng phương pháp khiến cho mình biến thành cái người không ra người quỷ không ra quỷ kia sao? Từ lâu, chính cô ta đã sớm tìm trường sinh. Thứ mà ngay cả nàng ta đều không thể chiếm được, thật sự không biết một người thế nhân như ngươi vì sao còn phải suy nghĩ hay ho như thế. Tự mình lừa gạt mình sao? Nam Trúc hỏi ngược lại, ai nói tìm tiên gia động phủ thì nhất định là cầu trường sinh? Ngươi nói ngươi vì sao xông tới Kiến Nguyên Sơn? Chúng ta đều rõ ràng, lần này chúng ta đi ra chính là vì kiếm tiền, không có tiền thì mua không được tài nguyên tu luyện, không có tài nguyên tu luyện thì tu vi tự chúng ta không thể nhanh chóng tăng lên. Mục Ngạo Thiết, khả năng giả khá lớn. Nam Trúc, ta liền hỏi các ngươi, không quản thật hay giả, nếu đã biết rõ địa điểm mục tiêu, các ngươi thật sự nín nhịn được không đi xác định một chuyến sao? Ba người lại yên tĩnh rồi. Dữ Khánh đột nhiên nói, ta nhịn được, giả chính là giả, không cần phải đi lãng phí thời gian. Hai vị sư huynh, trải qua lần này, ta xem như đã khắc sâu nhắc nhở bản thân. Các ngươi cũng nhìn thấy được, thiếu một chút chúng ta đã ném mất tính mạng mình. Ta là thật sự không nên mang bọn ngươi đi ra mạo hiểm. Hắn xoay người sang chỗ khác, đưa tay vào trong quần áo moi tìm một hồi, khi xoay người lại đối diện thì xuất ra hai tấm ngân phiếu mệnh giá một tấm là 100 lượng. Lần này thiếu một chút hại các ngươi ném mất tính mạng là ta không đúng, một chút nho nhỏ tâm ý, xem như là ta xin lỗi. Coi như là lộ phí, các ngươi trở về trong quan đi thôi, trên đường dùng tiết kiệm chút. Chủ động trả thù lao, hai vị sư huynh lập tức có phản ứng giống như sống gặp quỷ. Mục Ngạo Thiết hỏi, ngươi không quay về. Dữ Khánh, lão thất nói đúng, chúng ta muốn tăng lên tu vi thì phải có tài nguyên tu luyện, ta thân là trưởng môn gánh vác trách nhiệm môn phái. Ta phải nghĩ biện pháp đi kiếm tiền. A, à, Nam Trúc, ngươi đi đâu kiếm tiền? Dữ Khánh, ta suy nghĩ kỹ rồi, ta phải đi kinh thành, dùng thân phận A Sĩ Hành mở quầy bán chữ đi, hẳn là có thể kiếm chút tiền. Nam Trúc, vậy chúng ta cùng đi với ngươi là được. Chúng ta còn có thể giúp ngươi làm trợ thủ. Mục Ngạo Thiết ử một tiếng, không sai. Dữ Khánh lắc đầu, than thở, lời Liễu Phiêu Phiêu nói các ngươi đều đã nghe được, tên Tần Quyết kia là bối cảnh gì? Xích Lan Các, các ngươi hẳn có nghe thấy đi. Tần Quyết biết đã bị chúng ta bán, sớm muộn là sẽ tìm chúng ta tính sổ, huống hồ nước kinh thành rất sâu, ta quả thực không muốn liên lụy các ngươi. Lại nói, viết mấy chữ mà thôi, cũng không cần có trợ thủ gì, các ngươi trở về đi. Nam Trúc, trước lúc ra đi, tiểu sư thúc một mực dặn dò chúng ta, nhất định phải bảo hộ tốt an toàn cho ngươi. Ngươi không trở về, chúng ta chờ sẽ không có biện pháp báo cáo kết quả công tác với tiểu sư thúc. Mục Ngạo Thiết ừ một tiếng, đúng vậy. Diễu Khánh thấy bọn họ lải nhải không dứt, lúc này liền trở mặt, các ngươi bảo hộ ta. Lấy cái gì bảo hộ ta? Đừng cho mặt mũi mà không biết xấu hổ, không nhìn ra được các ngươi chính mình là gánh nặng sao? Không nhìn ra được là ta muốn vứt bỏ hai cái gánh nặng các ngươi sao? Một khi tại kinh thành gặp chuyện, một mình ta nói chạy liền chạy, kéo theo hai người các ngươi, ta làm sao chạy? Lời này quả thực là nhục nhã, Mục Ngạo Thiết lập tức vẻ mặt nổi giận, liền muốn phản bác. Nam Trúc nhấc tay đình chỉ, kéo gã lại, được rồi, hắn đây là bày ra đức tính tặc trở mặt, trong mắt không có tôn trưởng quen rồi, giảng đạo lý với hắn chính là đàn gảy tai trâu. Sau khi giữ lại Mục Ngạo Thiết thì chỉ vào ngân phiếu trên tay Diễu Khánh, đường xa như vậy mà chỉ 200 lượng bạc. Ngay cả một con ngựa cước lực tốt chút cũng mua không nổi, ngươi đây là muốn chúng ta đi trở về sao? Đưa thêm một chút, vì sao phải mua cước lực tốt? Có ngựa cưỡi không phải được rồi sao? Tiêu tiền người khác không đau lòng à? Diễu Khánh dừng lại chào phúng, vung ngân phiếu trên tay lên, chỉ có chừng đó, muốn thì lấy, không muốn thì thôi đi. Nguyện trộm nguyện cướp gì đó thì tự mình nghĩ biện pháp đi. Được rồi, xem như người lợi hại. Nam Trúc vung tay, đoạt lấy hai tấm ngân phiếu kia vào tay, đưa một tấm cho cấp Mục Ngạo Thiết, sau đó đẩy Mục Ngạo Thiết liền đi. Đi thôi, không có gì để nói với tên tặc trở mặt này nữa. Diễu Khánh đứng ở dưới cây chắp tay nhìn theo, thỉnh thoảng sờ sờ chút râu tơ. Sau khi đi xa một chút, thỉnh thoảng quay đầu lại, Mục Ngạo Thiết hỏi, ngươi sẽ không thật sự cho rằng hắn sẽ đi kinh thành bán chữ đi. Nam Trúc hừ một tiếng, ta tin hắn mới lạ. Với đức hạnh cầu tài như khát nước kia của hắn, nếu hắn dám đi kinh thành bán chữ kiếm tiền thì còn cần chờ tới bây giờ sao? Hắn tuyệt đối là có chuyện gì đó lo lắng mà không dám ăn chén cơm kia, không phải tuyệt đối không khách khí. 100 lượng cũng không ít, rồi, có tiền trước hết cầm đã. Được rồi, đừng quay đầu lại nhìn nữa. Ra sức mà nháy mắt với y, xác nhận hai vị sư huynh đã đi xa biến mất, Diễu Khánh mới nhíu mày, vuốt bím tóc đuôi ngựa, xoay người đi một hướng khác. Tại phương hướng trái ngược, trong núi rừng đoạn đường dưới dốc, Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết lẻn trở về, cúi người ẩn núp tại trong rừng lén lút rình coi. Đi rồi, đuổi theo. Nam Trúc phất tay kêu gọi. Lúc này hai người liền tiềm hành tại trong núi rừng ở một bên quan đạo, vẫn duy trì khoảng cách nhất định đi theo phía sau Diễu Khánh. Diễu Khánh thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn. Hai người nhanh chóng cúi thấp người ẩn núp bất động, cứ như thế một đường cùng đi theo, hồn nhiên quên đi thời gian gặp nạn lúc trước. Chương 212, đến Ninh Châu. Trước lúc bầu trời tối đen, Diễu Khánh chạy tới một cái tiểu thị trấn, tùy tiện đi dạo trên đường. Mua một thân xiêm y mới rồi loanh quanh tìm địa điểm đặt chân qua đêm nay, nhìn xem khách sạn nào tốt hắn sẽ tiến vào nơi đó. Trốn ở góc tường, Nam Trúc lập tức phất tay kêu gọi Mục Ngạo Thiết ở phía sau tiến tới nhìn. Ngươi nhìn xem, tên xúc sinh này. Khi dẫn theo chúng ta thì tùy tiện tiện tìm một cái khách sạn, một mình một người thì lựa chọn khách sạn tốt để dừng chân. Bùm bùm mắng một trận xong, hai người mới từ chỗ ngoặt đi ra, đi thẳng đến khách sạn Diễu Khánh tiến vào kia. Đi tới cửa, thiếu một chút giật nảy mình, phát hiện thấy Diễu Khánh còn úp sấp đăng ký trước quầy. Hai người vôi lui bước trốn ở một bên. Chờ đến khi Diễu Khánh được dẫn đi nhận phòng, hai người mới nhanh chóng đi đến trước quầy, cũng muốn thuê gian phòng. Mục Ngạo Thiết phụ trách đăng ký, Nam Trúc thì mượn cớ nhìn xem hoàn cảnh trong phòng để trước một bước đi về khu vực gian phòng. Đợi cho Mục Ngạo Thiết được người phục vụ của khách sạn dẫn đến gian phòng, Nam Trúc đã thăm dò biết được Diễu Khánh đang ở tại phòng nào. Gian phòng Diễu Khánh ở chính là loại phòng hảo hạng, phòng hai người thì là loại phòng đôi ở tầng dưới, thủ tại bên cạnh cầu thang lên xuống. Bắt đầu từ giờ phút này, hai người thay phiên canh gác giám thị, chỉ cần trên lầu truyền đến tiếng bước chân xuống lầu thì lập tức sẽ có một người đi tới cửa sổ nhìn xem là người nào đi qua. Rửa mặt tắm rửa xong, đổi một thân xiêm y sạch sẽ, Diễu Khánh thoải mái dễ chịu đi xuống lầu, đi thẳng đến khách sạn đại đường, gọi tiểu nhị tới, gọi rượu và thức ăn ngon. Từ khi tiến vào cổ mộ cho tới bây giờ, đã sấp xỉ gần một tháng rồi, gần như là chưa từng ăn thứ gì, bây giờ có thể nói là muốn khao mình một bữa hoành tráng. Rượu ngon, thức ăn ngon bày lên bàn, mỹ vị tươi ngon, một mình một người nhâm thi thưởng thức. Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết nhẹ nhàng im ắng tìm đến phòng ăn thông thẳng với đại đường, cũng gọi đồ ăn. Hai người đôi khi vươn đầu đến chỗ lan can, thỉnh thoảng liếc nhìn xuống dưới, trông thấy bàn ăn của Diễu Khánh thật phong phú, bày không hết đồ ăn, thậm chí còn phải xếp chồng. Lên rồi, Nam Trúc lại nhịn không được nhỏ giọng chửi bới, tên xúc sinh này, khi dẫn theo chúng ta đi ăn thì thuần túy chỉ là ăn cho qua. Ăn cho qua rồi còn phải tính là chúng ta thiếu hắn, còn phải bắt chúng ta ký nợ, ngươi xem hắn giờ ngồi một mình đó hưởng thụ. Đối với việc này, Mục Ngạo Thiết trái lại không thể hiện cái gì. Lúc trước, khi một nhóm từ Linh Lung Quan xuất sơn lao tới U Giác Phụ thì tiểu sư thúc không cho Diễu Khánh tiền. Dọc theo đường đi đó, hai người bọn họ cũng là rất keo kiệt với Diễu Khánh như vậy. Thời điểm hai người ăn ngon uống đã thì cũng giống vậy, không cho Diễu Khánh, Diễu Khánh chỉ có thể ở một bên đôi mắt trông mong ôm bánh mì lớn gặm ăn. Một lát sau, rượu và thức ăn của hai người cũng được đưa lên rồi, cũng tạm được, chỉ là không có lãng phí như Diễu Khánh mà thôi. Trên thực tế, phương thức chi tiêu của nhân gian phổ thông là hoàn toàn không có cách nào so với phương thức chi tiêu của tu hành giới. Không giống tu hành giới động một chút liền cần phải mấy nghìn mấy vạn lượng như vậy. Sau khi Diễu Khánh ăn uống no đủ, trên bàn còn thừa lại rất nhiều thức ăn, hắn gọi người phục vụ tới, bảo người phục vụ cầm giấy dầu tới đây. Đem toàn bộ thức ăn còn dư đóng gói lại, rồi bảo người làm cầm toàn bộ ra ngoài khách sạn, phát cho những người ăn xin gian nan kiếm ăn ngoài đường kia. Bản thân Diễu Khánh thì không có đi ra ngoài, hắn tại bên cạnh quầy nói chuyện phiếm với trưởng quỹ, tìm hiểu con đường đi tới Ninh Châu. Qua một đêm nghỉ ngơi chỉnh đốn, buổi sáng ngày hôm sau, Diễu Khánh thần thanh khí sảng tính tiền ly khai khách sạn, đi tới chợ mua một con ngựa, sau đó ra thành từ phía cửa Tây rong ruổi mà đi. Một đường một người, một mình sung sướng, cảm giác vừa tự do vừa tự tại. Mặt trời buổi sáng, ánh nắng không gắt, khung cảnh nhiều màu sắc, sặc sỡ nhiều vẻ, con người có cảm giác ấm áp và thoải mái. Một đường không nhanh không chậm chạy đi được mấy chục dặm, thì phía trước có hai người cưỡi ngựa bị hắn dần dần tới gần. Không biết có phải ảo giác hay không, nhìn bóng lưng hai người cưỡi ngựa phía trước nhìn rất quen thuộc, một mập mạp, một khôi ngô. Diễu Khánh tăng nhanh tốc độ vượt qua, liếc nhìn ngang khuôn mặt, không cần nhìn thấy chính diện liền đã nhận ra là ai, ngoại trừ lão thất cùng lão cửu ra thì không phải ai khác. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết nghe tiếng vó ngựa nghiêng đầu nhìn, đều rất giật mình. Ánh mắt ba người tại không trung va chạm vào nhau. Diễu Khánh trầm giọng hỏi, các ngươi làm gì? Nam Trúc, về Linh Lung Quan. Diễu Khánh, về Linh Lung Quan là đi phương hướng này sao? Là đi đường này sao? Nam Trúc hỏi ngược lại, đi kinh thành hình như cũng không phải đi đường này à? Diễu Khánh đã hiểu rồi, ý đồ muốn ăn một mình của mình đã bị hai người nhìn thấu rồi. Giống như lúc trước Nam Trúc có nói, nếu đã biết rõ vị trí của nơi gọi là Tiểu Vân Gian, vậy thì không quản thật hay giả, ai có thể nhịn không tới nhìn xem chứ? Vạn nhất là thật, vạn nhất thật sự tiến vào tiên gia động phủ, tùy tiện kiếm chút bảo bối liền phát tài rồi. Vấn đề xuất hiện tại điểm này, hắn định một mình độc chiếm, nên bảo hai vị sư huynh đi về, nếu tham dự vào, vậy thì khẳng định là phải chia sẻ. Vẫn là câu cách ngôn kia, hắn là trưởng môn, hắn muốn kiểm soát túi tiền của Linh Lung Quan. Bây giờ bị người lột trần ra, hắn lập tức thẹn quá thành giận, các ngươi muốn làm gì? Mục Ngạo Thiết, ngươi muốn làm cái gì? Chúng ta muốn làm cái đó. Nam Trúc khuyên hai bên, đều đừng kích động. Lão Thập Ngũ, ngươi xem, chúng ta cũng chỉ là hảo tâm, là tới giúp đỡ ngươi, như vậy chính là đồng môn sư huynh đệ a, đổi thành người khác, nào có chuyện tốt như thế. Diễu Khánh, giúp gì mà giúp? Chỉ với vóc dáng này của ngươi, là tới hỗ trợ sao? Rõ ràng là tới quấy rối. Nam Trúc cả giận nói, không nên công kích về hình thể, việc này có quan hệ tới vóc người. Mập mạp một chút thì vẫn là một nam tử, vẫn có thể xách có thể khiêng, làm chút việc còn là không có vấn đề. Thế nào, mập mạp một chút liền không cho làm việc sao? Lão Thập Ngũ, ta nói cho ngươi, ngươi không nên quá bá đạo. Lời này đã xem như gã rất nhẫn nhịn rồi, nếu không phải cân nhắc đến việc dọc theo đường đi còn cần tiêu tiền của người ta, cùng lắm thì phải tay tan rã, không đáng lén lút phí tâm tư này. Diễu Khánh, ta công kích hình thể. Với hình thể của ba chúng ta, nếu tụ vào một chỗ, chỉ cần có biết chúng ta, vừa nhìn liền biết chúng ta là ai. Nếu để cho Tần Quyết biết rõ thì có còn để cho mập mạp ngươi sống sót hay không thật đúng là cái vấn đề. Nam Trúc, cùng lắm thì dịch dung. Diễu Khánh lập tức kinh ngạc vô cùng, khuôn mặt có thể dịch dung, mập mạp làm thế nào? Nam Trúc á khẩu không trả lời được, cũng có phần bi phẫn, chạy đến Ninh Châu là được, hắn làm sao nhận biết, hắn cũng không thể quen biết khắp thiên hạ đi. Lão Thập Ngũ, ngươi chính là muốn ăn một mình, đừng tìm nhiều lý do như vậy. Dữ Khánh hắc hắc, được rồi, tùy tiện, ta lười quản các ngươi. Dứt lời vung roi liên tục, tăng tốc chạy nhanh. Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết lập tức giơ roi truy theo. Nhưng tọa kỵ của hai người quả thực là hàng giá rẻ, chạy không nhanh, thật sự là tiền vốn trên tay hai người quá ít, mua không nổi loại đắt tiền. Lại thêm thể trọng hai người, đối với ngựa quả thực cũng là gánh nặng rõ rệt. Không có ngựa tốt, Nam Trúc có một cái miệng tốt, mắt thấy cự ly càng lúc càng kéo xa, lúc này lớn tiếng gào lên, lão cửu, không sao, chúng ta có thể đi chậm rãi. Dù sao chúng ta đã biết rõ địa điểm ở đâu, dù sao không đến ngày mùng 1 tháng 1 sang năm thì cũng vào không được, chạy có nhanh cỡ nào cũng vô dụng. Lại nói, còn chưa biết ai có thể tìm được địa điểm trước nha. Ngụ ý rất đơn giản, muốn vứt bỏ chúng ta. Không có cửa. Ở phía trước, Dữ Khánh nghe được thì nghiến răng nghiến lợi. Ninh Châu. Phía Nam Cẩm Quốc, khí hậu ôn hòa, bốn mùa như xuân, trời mưa đầy đủ, có lợi cho nông nghiệp, vì vậy mà sản vật phì nhiêu. Lại bởi vì vị trí tại ven biển Nam Bộ, bên trong cảnh nội còn có sông ngòi kênh rạch chằng chịt đan xen. Có mấy con sông lớn nối thẳng ra biển rộng, xem như là trọng địa vận tải đường thủy và đường biển. Tổng thể mà nói, tại trong thế giới này, Ninh Châu được xem là khu vực tương đối. Ninh Châu Thành cũng là thủ phủ của Ninh Châu, tại phương diện giàu có phì nhiêu thì nó càng thể hiện ra rõ ràng. Ngoài thành, tàu thuyền cập sát bờ, cảnh tượng bốc rỡ bận rộn nhộn nhịp, vô số kho hàng hóa to to nhỏ nhỏ. Bên trong thành, ngựa xe như nước, có vinh hoa lộng lẫy, có người buôn bán nhỏ, người đến người đi, nối liền không dứt, dưới cầu thuyền, tửu quán hai bờ sông. Bên trong một cửa sổ là một nửa thân hình của Dữ Khánh và Mục Ngạo Thiết đang ngồi đối diện nhau, cửa sổ sát vách là Nam Trúc cùng một gã nam tử khoảng 40 tuổi cụm cụm chén. Nam tử tên là Quách Văn Cam, một người phụ trách văn thư của Châu Phủ, là Nam Trúc khắc phục bóng ma đối diện với quan lại mà đi chủ động kết giao. Mục đích kết giao là thứ đang đặt tại một bên trên ghế, một chồng giày Ninh Châu Chí và Ninh Châu Toàn Đồ. Không còn cách nào, Vân Hề lúc sinh tiền cho biết tên một địa danh duy nhất chính là một trấn nhỏ gọi là Thạch Cơ Loan, Ninh Châu lớn như vậy. Sư huynh đệ ba người tại nơi này là lạ nước lạ cái, trên đường có hỏi qua một ít nhân sĩ Ninh Châu, không người nào từng nghe nói tới Thạch Cơ Loan gì đó. Cũng chỉ dám dọc ven đường hỏi một chút, không dám gióng trống khua chiêng mà hỏi thăm khắp nơi. Về sau lại, ba người suy nghĩ, muốn tìm được cái trấn nhỏ kia từ trong một vùng Ninh Châu to như vậy thì còn cần phải nhìn xem toàn cục mới được. Vì vậy trực tiếp chạy tới Ninh Châu Châu Thành, vì vậy mới có một màn trước mắt này. Nhưng mà ba người đem Ninh Châu Chí và Ninh Châu Toàn tập bản đồ liên tục lật xem từ đầu đến cuối cũng không có thể từ trong đông đảo trấn nhỏ tìm ra được nơi nào gọi là Thạch Cơ Loan. Ba người có phần lo lắng, dù sao cũng là tên của một cái trấn nhỏ 3.000 năm trước, ai dám đảm bảo chưa từng có thay đổi. Vấn đề là từ các địa danh cổ trong địa phương Chí cũng không có tìm thấy cái tên Thạch Cơ Loan. Nhân tiện lấy lý do trả lại đồ vật, đem Quách Văn Cam chuốc cho mặt đỏ tới mang tai, sau đó Nam Trúc mới xoay chuyển đề tài tới trên hai chồng tài liệu kia. Chỉ vào hỏi, Quách huynh, bộ châu Chí này hình như có phần không đúng nha, tại sao có cảm giác rất nhiều địa phương mô tả lại bị gián đoạn không liên tục? Quách Văn Cam hỏi ngược lại, như thế nào? Nam Trúc, ngươi xem, ta ví dụ một chút. Các đời quan lãnh đạo địa phương, trên trí bình thường đều có ghi chép, nhưng rất nhiều địa phương rõ ràng bị đứt quãng, cảm giác thiếu mất không ít à. Quách Văn Cam cười ha ha, trước lúc Cẩm Quốc nhất thống, nơi nào mà chẳng từng bị chiến hỏa hoành hành, rất nhiều thứ đều hủy ở trong. Chiến hỏa, loại văn chí này nếu là có thể tu bổ lại thì tu bổ. Về phần có thể khôi phục bao nhiêu thì đơn giản là nhìn xem có thể tìm được bao nhiêu văn quyển liên quan, có khuyết thiếu là rất bình thường. Nam Trúc cau mày hỏi, nói cách khác, muốn nhìn xem châu Chí hoàn chỉnh kéo dài không ngừng là không có khả năng rồi. Đó là không có khả năng. Quách Văn Cam lắc đầu, ngay lập tức lại dừng lại, chần chừ nói, có một chỗ có lẽ có thể xem được tương đối hoàn chỉnh. Nam Trúc lập tức truy hỏi, chỗ nào? Quách Văn Cam, Văn Thị Tàng Thư Các. Nam Trúc lại thỉnh giáo, không biết đó là chỗ nào. Quách Văn Cam lập tức kinh ngạc, Ninh Châu Văn Thị. Tại Ninh Châu đã léo dài hơn 2.500 năm, đứng phía sau là một cái đại phái tu hành, là danh môn vọng tộc chân chính. Văn Thị gia tộc là một trong tam đại gia tộc tại phía Nam Cẩm Quốc, Nam Huynh không có nghe nói qua sao. Nam Trúc cảm giác từng có nghe thấy, lại không có ấn tượng gì, ngoài miệng vội nói, Văn thị gia tộc à. Nghe qua, nhưng tàng thư các gì đó, ta là người bên ngoài lại là lần đầu nghe người ta nhắc tới, nguyện cung kính nghe Quách huynh chỉ điểm. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 213, Thông báo triều đình. Quách Văn Cam nâng chén đối ẩm với gã, khi bỏ chung rượu xuống thì cho phép đối phương châm rượu thêm cho mình, hơi ngà ngà say mà gật gù nói. Thanh Liên Sơn, một trong những môn phái về linh thực đỉnh cấp tại tu hành giới, mà tổ tiên Văn Thị thì chính là khai sơn tổ sư của Thanh Liên Sơn. Tổ tiên kia của Văn Thị không giống như những người bình thường khác, không đem chức trưởng môn truyền cho con trai của mình, trái lại truyền cho ngoại nhân, truyền cho đệ tử của mình. Để tránh gây ra phân tranh bên trong môn phái, còn lệnh cưỡng chế con trai của mình rời khỏi môn phái, không cho nhi tử tiếp tục can dự vào sự vụ bên trong môn phái, cưỡng ép con trai của mình trở thành người không có phận sự. Văn Thị tổ tiên lưu lại tổ huấn, chỉ cần một ngày Thanh Liên Sơn còn tại, hậu thế tử tôn của Văn gia liền không được tiếp tục tu hành, để tránh cho hậu nhân mượn danh nghĩa của ông ta mà làm môn phái khó xử. Có thể nói, tổ huấn này một mực áp chế toàn bộ hậu thế tử tôn của Văn gia. Cũng để cảm ơn về việc này, Thanh Liên Sơn yên lặng đứng ở phía sau Văn gia, khi Văn gia hậu nhân gặp phải tai nạn thì Thanh Liên Sơn sẽ không có không quản. Có thể nói nâng đỡ rất nhiều, đây cũng là nguyên nhân Văn Thị có thể kéo dài thịnh vượng hơn 2.000 năm đến nay. Hậu nhân của Văn Thị tổ tiên không thể theo võ, từ đó văn phong trở nên hưng thịnh. Ngươi ngẫm lại xem, hàng đời qua hơn 2.000 năm cất giữ lại sách vở a, vậy thì không một cái thư phòng nào có thể chứa được, khẳng định phải xây dựng một cái tàng thư lâu mới được. Vì vậy bên trong Văn gia liền xây dựng một cái tàng thư lâu, tên là Văn Su Các, bên trong đó có thể nói bao hàm toàn diện. Đôi mắt Nam Trúc tỏa sáng, nếu nói như thế, trong Văn Thị tàng thư các hẳn có bảo tồn châu chí hoàn chỉnh nhất. Quách Văn Cam nâng chén nhấp một ngụm nhỏ, ở chỗ bọn họ có khả năng cũng không gọi là châu chí gì. Nhưng Văn Thị có thể tại trong loạn thế mà may mắn tồn tại đến nay, Ninh Châu các loại biến đổi hẳn phải là được ghi chép hoàn thiện nhất ở chỗ Văn Thị. Trong tộc bọn họ cũng có người chuyên môn phụ trách tu bổ sách, sẽ không ngừng sao chép tu bổ. Ngươi muốn tìm cái gì nhỉ? Nam Trúc cười nói, tổ tiên trốn cũ. Quách Văn Cam, à, đúng, tổ tiên trốn cũ. Trong Văn Thị tàng thư các hẳn có thể tìm được địa điểm tương ứng với địa danh cổ. Nhưng mà, e rằng không dễ dàng đi vào Văn Thị tàng thư các. Nam Trúc vội thỉnh giáo, có gì khó xử? Quách Văn Cam, nói như thế nào a? Nói ngắn gọn, rất nhiều cất giữ đều là đồ vật từ 2.000 năm trước. Có phần quý trọng, địa phương đó không phải nơi những người không liên quan có thể tùy tiện ra vào ra. Về cụ thể thì ta cũng không quá rõ ràng, chỉ biết là ngay cả Văn gia đệ tử đều không thể tùy tiện ra vào, hình như có gia quy nghiêm ngặt. Nam Trúc thử hỏi, ngoại nhân cũng không thể mượn đọc sao? Quách Văn Cam, vậy thì không nhất định, còn phải nhìn là người nào. Tàng thư các A, nếu đã có thể ở trong nhà xây dựng nơi như vậy, tụ tập không chỉ là bầu không khí văn chương, nếu như ngươi thực là đương kim trạng nguyên đi tới. Văn hoa chói mắt, đó là việc tăng thêm quang vinh, không phải nói mượn đọc, khẳng định là sẽ mở rộng cửa cho ngươi tiến vào. Lại thêm, chính là Văn gia cũng không thể ngoại lệ, nếu thật có quan to triều đình nào đó muốn vào xem thì Văn gia sợ rằng cũng không tiện ngăn cản. Về phần những người khác, không có lớn như Văn Thị thì khẳng định phải làm theo quy củ của Văn Thị, đương kim trạng nguyên. Nam Trúc vuốt cằm, vô ý thức nghĩ đến thanh danh của người nào đó giống như không kém đương kim trạng nguyên, cũng không biết có được hay không. Quách Văn Cam uống nhiều rồi, có phần nói nhiều hơn, nói đến Văn gia nha, cũng không biết đại điển tế thần năm nay có thể đến phiên Văn gia làm chủ tế hay không. Nam Trúc sửng sốt, đại điển tế thần gì vậy? Việc này cũng không biết. Thật đúng là người bên ngoài 100% A. Ninh Châu phát triển vận tải đường biển, rất nhiều người đều phải bám biển kiếm ăn, bám biển phát tài, tự nhiên là phải tế bái hải thần. Với phong tục như thế, chưa nói tới không ít tế tự to to nhỏ nhỏ hàng năm, toàn bộ các thương hội Ninh Châu mỗi 3 năm sẽ tập thể tổ chức một lần đại tế. Nếu đã là đại tế, khẳng định sẽ có người làm chủ tế tuyên đọc các loại văn tế. Thì ra là thế, người nào làm chủ tế đó là có gì đặc biệt sao? Văn gia dựa vào Thanh Liên Sơn, tại Ninh Châu có lẽ xem là đệ nhất đại gia tộc, nhưng mà qua đời đời tới nay tránh không được sẽ xuất hiện, Chu Tinh Tú mới có bối cảnh, không nói gì tới việc đoạt vị trí đệ nhất đại gia tộc, nhưng vị tất sẽ sợ Thanh Liên Sơn. Luận tới gia nghiệp, luận thời gian truyền thừa có lẽ người ta so không được với Văn Thị, nhưng không nhất định sẽ cúi đầu trước Văn Thị. Sẽ chằm chằm ngay phía dưới, vị trí chủ tế của Văn Thị thỉnh thoảng sẽ thất thủ rơi ra ngoài. À, hiểu rồi, đại tế mỗi 3 năm một lần, việc có thể làm chủ tế hay không liên quan đến thể diện của gia tộc, là vậy đi. Không sai. Quách Văn Cam gật đầu, lại nâng chén chạm cốc với gã. Theo kể lại, những năm đó, vì tranh giành vị trí chủ tế, các gia tộc tham dự minh tranh ám đấu không nói. Thậm chí là đánh nhau dữ dội, làm cho tu hành môn phái đứng phía sau cũng tham gia vào, dẫn đến ảnh hưởng quá lớn, huyên náo khắp nơi không được an bình. Về sau, là quan phủ đứng ra làm người trung gian tiến hành hòa giải, kết quả là chỉ cho phép đấu văn, không cho phép võ đấu. Nhấp ngụm rượu vào miệng, Nam Trúc lại châm rượu hắn, hiếu kỳ hỏi, cái gì gọi là đấu văn? Quách Văn Cam, đơn giản chính là các loại thi từ phú, mỗi gia tộc có đệ tử kiệt xuất về tài hoa văn chương tham dự tỷ thí, mời một ít Ninh Châu văn đàn túc lão làm giám khảo. Nhà nào thắng thì nhà đó chính là chủ tế năm đó. Bình thường mà nói, nội tình văn gia dù sao đặt tại đó, không sai biệt lắm thì 3 lần sẽ có 2 lần là văn gia làm chủ tế. Nhưng mà năm nay, văn gia e là có chút nguy hiểm. Nam Trúc nhịn không được trên dưới quan sát hắn nhiều chút. Không biết một người phụ trách văn thư nho nhỏ như hắn làm sao có thể hiểu rõ sự thành bại của những đại gia tộc kia, nghi vấn, Quách huynh làm sao kết luận được. Quách Văn Cam cười hắc hắc, cho nên mới nói ngươi là người bên ngoài. Lão huynh có điểm không biết đi, Vạn Thị là một trong những gia tộc đối đầu cùng Văn Thị. Trong tay Vạn Thị gia tộc có nắm một tấm đại bài, nhất giáp bảng nhãn kỳ thi kinh thành năm ngoái chính là người của Ninh Châu chúng ta, là con rể tương lai của Vạn Thị. Nghe nói vị bảng nhãn kia sắp về tỉnh thăm viếng theo thường lệ, càng quan trọng là sẽ thành hôn với nữ nhi của Vạn Thị. Sau hôn lễ hẳn sẽ dẫn theo gia quyến định cư tại kinh. Cùng lúc thời điểm này, nghe nói hôn kỳ cũng là Vạn Thị đã sớm tính kế sẵn rồi, 8-9 phần 10 là muốn mượn tài hoa của vị bảng nhãn kia dùng một lát, nhằm đè ép Văn Thị một lần. Nam Trúc hoài nghi, không phải chỉ đệ tử của mỗi gia tộc tham gia tỷ thí sao, còn có thể tìm ngoại viện sao? Quách Văn Cam hỏi ngược lại, ai dám ngang nhiên nói con rể không phải là người một nhà? Nam Trúc không lời, được rồi, thừa nhận rồi, nhưng vẫn là giữ thái độ hoài nghi, bảng nhãn thì nhất định có thể thắng sao? Quách Văn Cam, nhất giáp bảng nhãn do triều đình khâm định, lẽ nào sẽ thua ở trên tay một đám người dưới bảng hay sao? Như vậy thể diện triều đình phải đặt đi đâu? Có quan to Ninh Châu ở một bên trầm tĩnh nhìn chằm chằm, mà những văn đàn túc lão Ninh Châu làm giám rào kia, hễ là người nguyện ý lộ mặt tham gia loại chuyện này, đều không phải là lại người ngoan cố không thay đổi. Lại nói, vị bảng nhãn lang kia cũng quả thực là tài hoa phi phàm. Ngươi có nghe nói qua hội nguyên bốn khoa đầy điểm kỳ thi hội kia không? Cũng chính là vị thám hoa lang danh dương thiên hạ kia. Ách, nghe nói qua. Nam Trúc cười gượng, cười đến có phần nghĩ một đằng nói một nẻo, nghĩ thầm, đâu chỉ là nhận thức, mỗi ngày đầu chửi ta à. Đang ngay tại sát vách dựng lỗ tai nghe trộm chúng ta nói chuyện phiếm a. Quách Văn Cam, người có thể cùng vị thám hoa lang kia đồng thời danh liệt nhất giáp, có thể kém gì chứ? Nghe nói hắn cùng vị thám hoa lang kia quan hệ không tệ, còn từng cùng vị thám hoa lang kia đồng thời làm việc tại kinh thành ngự sử đài. Tục ngữ nói vật họp theo loài, không sai được. Có người như vậy hợp thế mà đến, khả năng Văn Thị thắng không lớn, chỉ sợ ngay cả bản thân Văn Thị cũng không có tự tin gì. Nam Trúc mặt ngoài a a hai tiếng, nghe thấy có người khen lão thập ngũ nâng lên như đóa hoa, trong lòng có phần chán ngấy. Sát vách vểnh tai nghe, Mục Ngạo Thiết nhìn chằm chằm phản ứng của Diễu Khánh. Bảng nhãn. Diễu Khánh cau mày suy nghĩ một chút, mới thì thầm ra tên người kia, Ân Cát Chân, là người Ninh Châu sao. Hắn hình như có nhớ Ân Cát Chân từng nói qua, nhưng mà ngay cả cái tên Ân Cát Chân cũng thiếu một chút đã quên, nhớ không rõ là ngươi phương nào cũng là chuyện rất tự nhiên. Nhớ tới lại có thể làm gì? Hắn yên lặng lắc đầu, dù sao hắn khẳng định là sẽ không đối mặt với gã, cũng không cần phải cùng người ta ôn chuyện cũ gì. Vốn là người không phải một đường, càng không hy vọng đối phương biết rõ mình ở đâu. Cơm no rượu say, Nam Trúc tiễn người phụ trách văn thư kia xuống đến dưới lầu, còn mướn một chiếc xe ngựa đón đi, sau đó mới quay trở về trên lầu, chui vào gian phòng của hai vị sư đệ. Vừa gặp mặt gã liền hỏi, đều đã nghe được rồi đi. Hai vị sư đệ gật gật đầu. Nam Trúc hướng Dữ Khánh hất cằm, thế nào, e rằng ngươi phải đích thân đến văn su các gì đó của Văn thị gia tộc một chuyến mới được. Dữ Khánh, lạ nước lạ cái, chính bản thân ta đi có tác dụng gì? Loại nhà giàu này, trong nhà tránh không được là có nuôi cao thủ giữ nhà hộ viện. Nam Trúc ngạc nhiên nói, ta nói a, thông minh thì có lúc rất thông minh, lúc ngốc thì cũng rất ngốc, ngươi như vậy tính là cái dạng gì a? Đương nhiên vào không được. Không có nghe vị kia nói gì sao, Trạng Nguyên khẳng định có thể đi vào, ngươi thay đổi một cái thân phận khác hẳn không kém Trạng Nguyên đi. Không dùng cũng là lãng phí, không bằng tạm thời lợi dụng một lần. Dữ Khánh chớp mắt trừng lớn mắt, lời vô dụng, nếu thân phận kia có thể tùy tiện dùng, ta còn cần có ngươi tới nhắc nhở sao? Úc, ta trực tiếp tìm tới cửa nói ta là A Sĩ Hành, vậy cũng phải là người ta có thể tin mới. Được, Nam Trúc, ngươi không phải có thể viết thơ viết văn gì gì đó sao? Viết ra chứng minh cho bọn hắn nhìn a. Dù sao bọn họ thích cái trò này, ngươi cái này gọi là nhằm vào sở trường. Thật đúng là biết bới móc khuyết điểm của người khác. Dữ Khánh mắt trợn trắng, không muốn dây dưa đề tài này với gã, ngươi đã quên Tần Quyết rồi sao? Còn có một tên huyền cấp yêu tu gọi là Bạch Lan, hình như cũng đang một mực tìm ta báo thù. Thân phận của A Sĩ Hành không thể loạn dùng, việc chúng ta tới đây không thể công khai ra ngoài, hiểu hay không? Nếu đã là cái này không được, cái kia cũng không được, lúc này ba người đành phải đình chỉ. Thủ tại chỗ này cũng không có biện pháp, sau đó tính tiền rời đi, thuận tiện hỏi thăm một chút vị trí Văn thị gia tộc ở đâu. Không quản là có cơ hội tiến vào Văn thị tàng thư các hay không, đều phải trước tiên dò xét tình huống một chút, tối thiểu phải đến Văn thị dạo một vòng. Nghe nói ngồi thuyền thuận lợi, ba người ra khỏi nhà hàng liền tới bến lên một chiếc thuyền, báo địa điểm, lộ tuyến còn lại giao cho nhà đò. Chỉ một giờ sau, khi trở lên bờ thì đã tại phụ cận Văn thị gia tộc. Xác thực mà nói, đã tại bên ngoài cổng bên của Văn thị gia tộc, cũng là cái cổng dành cho lượng lớn vật phẩm ra vào. Ngoài cổng vây quanh một đám người, giống như đang nhìn xem thông báo gì đó. Sư huynh đệ ba người chen lấn tới nhìn xem, là thông báo tuyển dụng. Thông báo nói, Văn thị muốn tuyển 100 tên gia đình, thử việc 3 tháng, vượt qua thử việc liền có cơ hội trở thành gia đình chính thức của Văn thị. Rất nhiều người không biết chữ, không biết trên thông báo viết gì, có người biết chữ đọc co mọi người nghe. Không ít người nghe xong liền nóng lòng muốn thử, có thể thấy làm Văn thị gia đình được đãi ngộ không tệ. Hoặc, đại gia tộc chính là không tầm thường, tuyển gia đình một lần tuyển chính là hơn 100 người, thật xa hoa. Có gì phải ngạc nhiên, đại tế 3 năm một lần sắp bắt đầu rồi, cần dùng không ít nhân thủ, mỗi lần tại thời điểm này. Nhân thủ của Văn gia đều không đủ dùng, đều phải lâm thời tuyển một nhóm, chờ đại tế xong xuôi, chân chính có thể lưu lại không có mấy người. Chương 214, Tân gia đình. Nghe người qua đường vây xem nói chuyện với nhau, một lúc sau sư huynh đệ ba người đại khái đã hiểu được. Đại tế cũng không phải là trốn ở trong châu thành để tế mà cần đi thuyền dọc sông chạy ra tới biển. Thuyền được dùng cũng không phải thuyền bình thường mà cần phải làm trang trí phô trương, còn phải chuẩn bị sân bãi tế tự ở cạnh biển, vân. Vân, cần phải dùng không ít nhân lực vật lực. Phía bên Văn thị phải điều không ít người đi chuyên môn chuẩn bị chu bị cho việc này, không phải tùy tiện thuyên chuyển mười mấy nhân thủ đi là có thể đủ dùng. Chỉ có mười mấy người thì ngay cả việc cải tạo một chiếc thuyền dùng để chở tế phẩm tới biển cũng không đủ. Lượng lớn nhân thủ vừa được điều đi, xử lý công việc hàng ngày trong nhà thoáng cái thiếu đi quá nhiều. Nhân thủ thì không thích hợp, cho nên mỗi lần đến thời điểm đại tế thì đều sẽ tuyển một số nhân thủ tạm thời. Loại tình huống tuyển người này không chỉ xảy ra tại Văn gia, các gia tộc liên quan tham dự tới đều sẽ như thế. Nói chung, muốn cự tuyệt làm nền trong loại trường hợp đại tế này, muốn nghiêm chỉnh lấy được thể diện mặt mũi, thật sự là không phải nhà có tài sản bình thường có thể làm được. Sư huynh đệ ba người lý giải được đại khái tình huống liền rời đi, dừng tại một nơi yên tĩnh trong con đường ngõ gần sông để thương nghị. Nam Trúc là người đầu tiên mở miệng hỏi hai vị sư đệ, thế nào, có muốn trà trộn vào hay không? Dữ Khánh nghiễm nhiên đã ngã một lần khôn hơn một chút, hoặc là một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, nói chung xem như là đã có kinh nghiệm. Thì thầm, tại sao lại là thông báo tuyển dụng? Tại sao chúng ta đi đến đâu đều có thể đụng đến thông báo tuyển dụng? Không phải là giống như Bích Hải thuyền hành, lại đang đào hố chờ sẵn, lại là để chúng ta chủ động nhảy vào đi. Nam Trúc, lần này không có khả năng, chuyện này mọi người đều biết, Cẩm Quốc còn chưa có xuất hiện, Văn thị người ta đã có lệ cũ này rồi. không có khả năng nghìn năm trước liền đã đào hố chờ ngươi, ngươi cho rằng chúng ta là thứ gì chứ? Lão thập ngũ, do dự dự không giống như là phong cách của ngươi nha. Người nào đó trái lại không phải do dự mà là có sự cảnh giác khó giải thích, không vì điều gì khác, chỉ bởi vì những sự việc liên quan đến Văn đã khiến lòng hắn có bóng ma. Thời gian tại kinh thành kia thật sự quá mức bị dày vò. Bảo một người đọc không nhiều sách trường kỳ xen lẫn giữa một đám văn nhân, còn phải giả dạng làm đại tài tử trăm năm khó gặp, người nào giả bộ người đó chột dạ. Nói không chột dạ đó chính là người đứng nói chuyện không đau eo. Dữ Khánh hỏi ngược lại, vậy ngươi nghĩ phải phong cách gì? Không phải ngươi nhất quán kêu gào thận trọng sao? Theo ta, không cần phải trà trộn vào, chúng ta nghĩ biện pháp tìm hiểu một chút, nhìn xem người nào của Văn gia có thể đi vào tàng thư các. Sau đó nghĩ biện pháp bảo hắn đi vào giúp chúng ta kiểm tra là được, không đáng chúng ta tự mình mạo hiểm. Nam Trúc, ngươi nói có lý, nhưng mà ta phải nhắc nhở ngươi, có thể tìm được nhân tuyển thích hợp hay không còn chưa biết. Phải tìm tới khi nào cũng không biết, mà cơ hội tiến vào Văn thị này thì đang ngay tại trước mắt, về sau vị tất lại có rồi. Ý của ta là, không ngại trước tiên tiến vào Văn thị, tiến vào Văn thị cũng không nhất định phải mạo hiểm làm gì, cũng có thể làm được việc mà ngươi nói. Ngươi không cảm thấy trước tiên tiến vào Văn thị thì sau đó càng dễ dàng lý giải tình huống bên trong, cũng càng dễ dàng tìm kiếm nhân tuyển có thể đi vào tàng thư các sao? Dữ Khánh chần chừ, nhưng không thể không thừa nhận, lần này lão thất nói có đạo lý. Một mực yên lặng quan sát bốn phía, Mục Ngạo Thiết chợt toát ra một câu, trước tiên nhân cơ hội, đi vào, nếu không được thì tùy thời có thể ly khai. Dữ Khánh hơi trầm mặc một chút rồi mới hạ quyết tâm, được, trước tiên chuẩn bị thân phận thích hợp đi. Lúc này ba người liền rời đi. Chút kinh nghiệm này ba người vẫn phải có, hào phú giống như vậy sẽ không tùy ý để cho người trà trộn vào trong nhà. Khẳng định sẽ tra xét nền tảng của ngươi, không chuẩn bị tốt thân phận làm nền tảng thì sợ là không dễ dàng trà trộn vào được. Ngày hôm sau, đổi một bộ trang phục lao động phổ thông, Dữ Khánh đi đến địa điểm Văn thị nhận đăng ký, vẫn là nơi ngoài cổng bên kia. Người ngồi ở sau bàn phụ trách tuyển dụng, lơ đễnh, nhàn rỗi đến muốn ngủ vẫn không có người nào đến ứng tuyển, điều này khiến cho trong lòng Dữ Khánh có phần không chắc chắn. Vì vậy hắn trước tiên tìm một người đi đường để hỏi thăm, hỏi mới biết được, vấn đề là tại trên 3 tháng thử việc kia. Đại gia tộc, trả tiền công cao một chút là không sai, nhưng chỉ có 3 tháng, sau đó thì làm sao bây giờ? Người đã có công việc đàng hoàng sẽ không bỏ đi bát cơm lâu dài trong tay chỉ vì có được tiền công ngắn hạn cao một chút. Trừ phi đúng lúc gặp phải khó khăn hoặc thật sự tìm không được công việc làm. Những kẻ ăn xin hay thân thể có vấn đề thì trái lại rất muốn đổ xô vào Văn thị, nhưng mà dựa vào thể diện của Văn thị thì cũng sẽ không cần. Thì ra là như vậy, lúc này Dữ Khánh mới yên tâm đi tới. Còn cần người không? Cần. Người phụ trách tuyển dụng quan sát hắn, lập tức liền có tinh thần, hỏi tên và tuổi, nhà ở nơi nào, thân thể có bệnh gì hay không, sau đó liền nhanh nhẹn cho qua, quay đầu lại gọi một người đem Dữ Khánh dẫn đi vào. Sự tình đơn giản thuận lợi đến mức khiến cho Dữ Khánh có phần bất ngờ, ngay cả kiểm tra cơ bản nhất cũng không có. Xem như đã chính thức tiến vào bên trong khu nhà Văn thị. Vào viện, vừa nhìn tình cảnh bên trong, liền biết đây là đại gia tộc chân chính, mặc dù so ra không khí phái như hoàng cung mà hắn đã gặp qua, nhưng quy mô cũng đủ để dùng to lớn tới hình dung. Bên trong tường cao của đại viện là đình đài lầu các liên miên, đi ngang qua góc cạnh, ngẫu nhiên có thể liếc mắt nhìn thấy vườn cây cảnh quan sắc màu rực rỡ. Với khu nhà lớn như thế này, ngoại nhân tiến vào hẳn phải lạc đường. Cũng có thể lý giải, lúc trước khi sư huynh đệ ba người hỏi thăm về Văn thị thì biết được toàn bộ linh mễ do Thanh Liên Sơn trồng trọt, đem ra buôn bán trên thế tục gần như là một mực giao cho Văn thị tới xử lý. Văn thị mặc dù đã rời khỏi Thanh Liên Sơn, nhưng vẫn là đối tượng tin cậy nhất của Thanh Liên Sơn làm việc tại thế tục. Vẫn là tận tâm tận lực làm việc cho Thanh Liên Sơn, có thể tích lũy phú quý đến như vậy, cũng không khó lý giải. Phùng Trường Điển, một nam nhân 40-50 tuổi, khuôn mặt nghiêm túc, cũng là một trong những quản sự nội bộ của Văn thị, ngồi ở trong một gian phòng nhỏ ánh sáng khá mờ tối nhìn Dữ Khánh từ trên xuống. Dưới, gia đình dẫn người tới giới thiệu cho Dữ Khánh xong, đưa một mảnh giấy cho Phùng Trường Điển rồi rời đi. Ngưu Hữu Khánh bỏ xuống cốc trà, Phùng Trường Điển cầm mảnh giấy nhìn xem, thầm thì đọc rồi lại ngước mắt hỏi Dữ Khánh, biết viết chữ không? Dữ Khánh hơi giật mình, trong lòng nghi hoặc, làm hạ nhân, cần đến mức vậy không? Nhìn ra hắn có nghi hoặc, Phùng Trường Điển giải thích, biết chữ biết viết thì tiền công mỗi ngày tăng thêm 1 đồng tiền, một tháng chính là 30 đồng, cũng xem như không ít. Mặt khác bố trí công việc cũng có thể thoải mái một chút, để tránh cho có nhục văn nhã, đây là quy củ của văn thị. Những chỗ tốt này, có bản lĩnh thì nhận được, không có bản lĩnh nhận thì thành thật thừa nhận. 30 đồng, Diễu Khánh đã sớm chướng mắt rồi, làm ít chút việc thì còn chấp nhận, lúc này gật đầu nói, biết một chút có tính không. Vừa nói ra lời này, Phùng Trường Điển lập tức đẩy giấy và bút mực trên bàn, chỉ bức trang trí trên tường, chép lại chữ trên đó. Diễu Khánh lập tức tiến tới nhấc bút chám mực, hạ bút cố ý làm ra vẻ không thuần thục, không muốn để cho chữ viết coi được. Lúc trước, khi tại Bích Hải thuyền hành nhận lời mời viết chữ, là vì tranh chỗ tốt làm đốc công gì đó, mới lộ ra một tay chữ tốt, hiện tại không có chỗ tốt gì tự nhiên là sẽ không thể hiện rồi. Viết xong đặt bút xuống, đưa cho đối phương nhìn. Phùng Trường Điển cầm vào tay nhìn xem, hơi gật đầu, có thể lưu loát đem chữ viết ra được chính là chứng minh tốt nhất. Sau khi bỏ trang giấy xuống, khuôn mặt nghiêm túc thả lỏng hơn một chút, ánh mắt nhìn Diễu Khánh cũng nhu hòa hơn không ít. Trong thế đạo này, đại đa số người thường là không biết chữ biết viết, người có thể biết chữ biết viết nếu không phải thật sự gặp khó khăn thì chẳng ai nguyện ý làm hạ nhân cho nhà người khác. Còn có chính là, có một số việc người biết chữ biết viết có thể làm, người không biết chữ biết viết chính là làm không được. Lưu Quý, Phùng Trường Điển gọi với ra ngoài một tiếng. Ơi! Tuổi trẻ gia đình đang xếp dọn đồ đạc ngoài cửa lập tức chạy vào. Phùng quản sự chỉ Diễu Khánh, trước tiên dẫn hắn đi lĩnh y phục. Để cho hắn quản lý phòng kho phía Tây, nên làm việc gì, còn có quy củ trong phủ, đều dặn dò rõ ràng cho hắn. Có lời này, nói rõ đã chân chính tiếp nhận Diễu Khánh làm tân gia đình rồi. Đi! Lưu Quý đáp lại, phất tay kêu gọi Diễu Khánh đi theo gã. Nơi nhận y phục ngay tại sát vách nhà kho, Lưu Quý dẫn Diễu Khánh nhận lấy hai bộ y phục vải xám, cũng bảo Diễu Khánh lập tức thay đổi một bộ, nếu không sẽ không tiện đi lại trong phủ. Diễu Khánh tránh trong góc thay đổi y phục xong, phát hiện kiểu dáng mặc dù giống với y phục của Lưu Quý nhưng màu sắc thì khác nhau, lúc này thỉnh giáo, vì sao y phục của Lưu Huynh lại có màu xanh. Dẫn hắn đi, Lưu Quý cười ha hả đáp, đang định nói cho ngươi biết những quy củ này, về sau nhớ kỹ, chỉ có gia đình mặc thanh y trở lên mới có thể tiến vào nội viện. À, đinh áo xám các ngươi nghìn vạn lần không thể chạy loạn, lại càng không cho phép vào nội viện. Gã chỉ vách tường ngoài cao vút, nếu tạm thời phân không rõ nội viện và ngoại viện thì nhớ kỹ bức tường này, nếu về sau có chuyện gì cần đi lại, cứ đi theo bên bức tường này là sẽ không sai. Nếu không có người cho phép thì đừng đi vào lối vào và môn đình bên trong, vạn nhất hộ viện bên trong tâm tình không tốt, đem ngươi đánh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì ngươi không nơi để kêu than rồi. Trong tình huống bình thường sẽ không người nào gọi các ngươi đi vào, không nên chạy loạn thì không có việc gì. Vừa nghe lời này, Diễu Khánh lập tức liền minh bạch vì sao mình dễ dàng được tuyển chọn như vậy rồi. Nói mình là gia đình của Văn Thị, đó là tự nâng mình lên. Loại người như Lưu Quý vậy mới là gia đình Văn Thị chân chính. Giống như hắn thì thuần túy chỉ là kẻ làm công hàng ngày bên ngoài Văn Thị, tiếp xúc không đến thứ gì, Văn Thị lười tốn tinh lực đi tra rõ xem nền tảng gì đó của ngươi. Bởi vì nhìn như ngươi đã trà trộn được vào Văn Thị, kỳ thực ngay từ đầu là chẳng vào được, cổng tường hữu hình và quy củ vô hình đã ngăn cách ngươi ngay tại bên ngoài. Thì ra là như thế, Diễu Khánh lập tức có phần hối hận không nên đến đây, nhưng mà nếu như đã tới rồi, vẫn phải để nhìn xem tình huống rồi nói tiếp. Theo tường cao đi qua một chỗ ngoặt, đi tới trước khoảng 20 trượng, đến ngoài cửa một căn tiểu viện, Lưu Quý chỉ trái chỉ phải nói, về sau. Mỗi ngày, từ chỗ ngoặt bên này đến cửa hông phía trước, đoạn đường này phải được duy trì sạch sẽ, nhìn thấy dơ bẩn thì phải đúng lúc quét dọn. Bình thường cũng không có người làm dơ, cho nên cũng không có chuyện gì. Được, Diễu Khánh đáp lại. Lưu Quý lại từ trên eo móc ra một chuỗi chìa khóa, tháo xuống một cái, mở ra cổng viện. Bên trong là cái tứ hợp viện rất nhỏ, trong viện chỉ có một cái giếng nước, những gian phòng khác rõ ràng đều là kho chứa. Lưu Quý mở ra từng gian cho hắn nhìn, bên trong chất đống nào bàn nào ghế, chổi, gỗ các loại tạp vật, đồ vật nào nhập kho, nhập vào mấy kiện. Còn có người nào lấy đi cái gì, mỗi thứ ngươi đều cần phải ghi chép rõ ràng, nếu không thiếu đi thứ gì thì sẽ khấu trừ vào trong tiền công của ngươi. Phần công việc này đơn giản, nhưng không biết chữ viết chữ thì làm không được. Đưa Diễu Khánh đến một gian phòng nhỏ bên cạnh viện, đẩy cửa ra, bên trong bố trí đơn giản, có một cái giường chiếu cùng một cái bàn. Nhìn đơn giản chút, nhưng cũng xem như là một địa bàn của riêng ngươi, những kẻ ngủ giường chung khác nhưng là rất ước ao đó. Lúc trước, nơi đây cũng là do ta quản, nhưng nhân thủ đều ra ngoài làm việc rồi, một mình ta cũng quản không được quá nhiều nơi, hiện tại xem như đã giao cho ngươi rồi. Làm cho tốt, ngươi là người biết chữ biết viết, chỉ cần làm việc để cho phùng quản sự thỏa mãn, nếu có phùng quản sự nói chuyện giúp ngươi thì 3 tháng sau ngươi có cơ hội rất lớn lưu lại a. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 215, một con chó con. Vâng, Dữ Khánh tận lực làm ra vẻ rất nhu thuận, đáp lại, y phục trên tay cũng đặt ở trong phòng nhỏ trước mắt. Lưu Quý chắp tay sau lưng đi ra gian phòng, nơi mà ngươi gặp phùng quản sự, cách hai gian phòng chính là địa điểm ăn cơm. Giữa giờ Mão ăn buổi sáng, giữa giờ Ngọ ăn trưa, đầu giờ Tuất ăn chiều, quá hạn không chờ. Quay đầu lại chỉ tập vở trên bàn trong phòng, lấy sổ ra thẩm tra đối chiếu đồ vật trong kho một lần. Nhìn xem có đúng hay không, thiếu cái gì thì đúng lúc nói cho ta biết, qua hôm nay thiếu cái gì thì sẽ tính lên đầu ngươi rồi. Được, Dữ Khánh nhanh chóng đi vào cầm sổ đi ra. Lưu Quý không tiếp tục lưu lại kiểm kê cùng hắn, dặn dò một phen các hạng mục công việc cần chú ý rồi rời đi, bảo Dữ Khánh tự mình xem mà làm, vốn cũng không phải là chuyện gì trọng yếu. Nhưng Dữ Khánh vẫn phải thành thật đi kho chứa để kiểm kê, tránh cho đến lúc đó có chuyện gì nói không rõ ràng. Sau khi thẩm tra đối chiếu xong, không có thiếu vật gì, đều đúng cả, thì cũng sắp xỉ đến thời gian bữa ăn trưa. Nói thật, ngay từ đầu hắn đã không muốn đi đến địa điểm ăn cơm gì đó, cơm canh của hạ nhân, không cần nghĩ cũng có thể biết được là đẳng cấp gì, hắn cũng không có đói. Nhưng mà đối với người thường mà nói, có cơm lại không đi ăn vậy thì rất không bình thường. Đi ra tiểu viện, đóng cổng viện lại, liền đi về phía chỗ ăn cơm, chuẩn bị làm cho qua một bữa. Đi đến nơi, nghe mùi là có thể tìm được, Dữ Khánh đi vào nhìn nhìn, phát hiện đã ngồi mấy chục người, gia đình áo xám giống như hắn chiếm khoảng gần nửa. Học theo, hắn cũng dựa vào eo bài gia đình Ngưu Hữu Khánh cầm đến một cái chén lớn. Chiếc chén lớn đến nổi có thể úp mặt cất vào, sau khi múc cơm vào, đầu bếp lại úp lên trên một muôi đồ ăn, đây là khẩu phần một bữa cơm của gia đình. Cơm là ngũ cốc, đồ ăn cũng chỉ là rau xanh thường thấy. Đối với loại người như Dữ Khánh mà nói, cơm nước như thế này rất không dễ nuốt xuống, nhưng đối với đa số gia đình mà nói, tại nơi đây có thể quản cơm no đã là tương đương không tệ rồi, hơn nữa là ba bữa cơm no. Huống hồ hiện tại trong rau xanh còn bỏ thêm chút thịt, da heo băm vụn, làm cho gia đình trong phòng ăn nhìn rất ngon miệng. Dữ Khánh ôm một chén lớn đi vào trong góc, ngồi xuống, đối diện cũng có hai gã gia đình ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn, lập tức sửng sốt. Hai người vừa tới không phải ai khác, chính là Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết. Dữ Khánh kinh dị, nhìn nhìn xung quanh, thấp giọng hỏi, hai người các ngươi làm sao cũng tới rồi. Vốn đã thống nhất với nhau chỉ mình hắn tiến vào hành sự tùy theo hoàn cảnh, hai vị khác ở bên ngoài phối hợp. Nam Trúc nhỏ giọng cười khẽ, không phải là do nhìn thấy ngươi tiến vào rất dễ dàng sao, chúng ta liền tới thử, xem, không nghĩ tới liền dễ dàng được chọn rồi. Mục Ngạo Thiết bổ sung một câu, hắn thì không dễ, nhìn thấy hắn quá mập, sợ hắn ăn không đủ lại làm không được. Hắn liền khiêng tảng đá ở bên cạnh lên để chứng minh, mới được chọn vào. Nam Trúc có phần bối rối, cũng khơi gợi lên oán giận trong lòng, hừ một tiếng, một đám mắt chó nhìn thấp người ta. Dữ Khánh rất không biết nói gì, cũng không biết phải làm gì với hai tên gia hỏa này. Nam Trúc chuyển chủ đề câu chuyện, đúng rồi, lúc trước chúng ta tại trong phòng ngủ tìm ngươi khắp nơi cũng tìm không được, ngươi ngủ ở gian phòng nào? Dữ Khánh vừa nghe lời này, tinh thần tốt lên, không chút nào che giấu sự kiêu căng của mình, ta và các ngươi có thể giống nhau sao? Ta không ngủ phòng chung, cũng không cần chen lấn cùng người khác, ta có gian phòng riêng của ta. Xủy. Nam Trúc vẻ mặt xem thường, nhìn nhìn xem xét y phục trên người hắn cũng giống như của mọi người. Vẻ mặt của Mục Ngạo Thiết rõ ràng cũng là không tin. Nói nghiêm chỉnh, ngươi đến cùng ở nơi nào, có việc dễ liên hệ. Nam Trúc hỏi tiếp. Dữ Khánh, đi ra cửa này rẽ trái, đi một mực tới cuối, sau đó rẽ phải, nhìn thấy cổng viện đầu tiên chính là nó. Hai vị sư huynh trầm mặc, nhìn nhau, coi như đã nhớ kỹ. Dữ Khánh đang muốn hỏi một chút xem hai bọn họ ở nơi nào, đang làm gì, nào ngờ vừa đúng lúc lại có người đi đến. Bưng bát ăn cơm ngồi ở một bên, ba người lập tức không tiện nói chuyện nữa, chỉ có thể vùi đầu ăn. Cơm nước trong chén không dễ ăn, then chốt là số lượng còn rất nhiều, Dữ Khánh chỉ có thể là nỗ lực kiên trì ăn. Về sau sư huynh đệ ba người cũng không thể kiếm được cơ hội nói chuyện với nhau. Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết ăn xong, rời đi trước, phía bên kia thỉnh thoảng có người thúc giục hai người bọn họ ăn nhanh lên một chút, hình như là còn có công việc phải làm. Dữ Khánh theo đi ra thì trên tay bưng chén cơm còn đến một nửa chưa ăn xong. Thật sự là không có mùi vị gì, nhìn thấy những người khác đều là cầm chén rửa sạch sẽ rồi cầm theo. Hắn hỏi thăm mới biết được, chiếc chén này vốn là phát cho bọn họ, về sau tới đây ăn cơm thì phải mang theo. Trên đường không nhanh không chậm đi trở về, người thấy có mùi thịt thơm thoang thoảng, hình như là từ trong nội viện bay tới, cũng không biết là người nào đang ăn uống ngon lành. Khi lắc lư về tới cổng vào viện thì ánh mắt hắn chợt mở lớn lên, phát hiện cổng vốn đóng chặt, lúc này lại một cánh mở hé ra, bên trong còn có chút động tĩnh. Hắn thử đẩy cửa vào trong nhìn xem, phát hiện một con tiểu cẩu lông nhung mềm mại đang tại trong kho chạy lui chạy tới, miệng kéo một cái chổi ra sức cắn xé. Thì ra là một con chó xông vào, phỏng chừng còn là một con chó con, cũng không biết từ đâu chạy tới, Dữ Khánh yên tâm, vào cửa, đóng cửa lại. Con chó nhỏ lông xám mũm mĩm kia vừa thấy người xa lạ tới thì lập tức hướng về phía Dữ Khánh nhe răng gừ gừ hai tiếng, dáng vẻ hung dữ trẻ nít. Xì, Dữ Khánh xem thường, bị tiểu gia hỏa làm cho vui rồi, chiếc đũa trong tay hất hất đồ ăn trong chén ra đất thăm dò. Tiểu cầu lập tức không gầm gừ nữa, nhìn chằm chằm cơm nước trên mặt đất xoay xoay đầu, mũi hấp háy, lại nhìn nhìn Dữ Khánh, có phần do dự. Dữ Khánh liền bỏ đi, lúc này tiểu cầu mới đánh bạo đi tới, ngửi ngửi thức ăn trên mặt đất, cuối cùng vươn ra đầu lưỡi ra liếm ăn. Mấy miếng liền ăn sạch sẽ rồi, lại ngẩng đầu đôi mắt trông mong nhìn chằm chằm Dữ Khánh, đầu lưỡi còn vươn ra liếm liếm miệng. Dữ Khánh nhìn trái nhìn phải, cuối cùng đem đồ ăn đổ xuống mặt đất dưới mái hiên. Tiểu cầu lập tức chạy tới, ngay tại trước mặt Dữ Khánh chóp chép nhai ngấu nghiến, ăn rất ngon miệng. Dữ Khánh nhân cơ hội ngồi chồm hổm tại trước mặt nó tỉ mỉ quan sát, lại phát hiện lông của con tiểu cầu này không phải màu xám, kỳ thực là màu tím nhạt. Hắn đưa tay nhấc đầu chó lên nhìn nhìn, phát hiện con ngươi của con chó này lại là màu tím, giống như hai viên tử bảo thạch. Không đúng, hắn lập tức tách miệng con chó ra nhìn nhìn hàm răng, lại nhìn nhìn móng vuốt, phát hiện không phải chó, rõ ràng là một con dã thú. Tiểu cầu đã có cho ăn nên cũng không nổi giận, còn chủ động lắc lắc đuôi với Dữ Khánh thể hiện lấy lòng. Dữ Khánh thả nó xuống, để cho nó tiếp tục ăn, vừa lúc tránh khỏi lãng phí. Hắn thì đứng dậy đi bên giếng múc nước rửa sạch bát ăn cơm, sau đó đi vào trong kho lôi ra một túi than củi, xách đến cửa kho. Hắn nhớ trong kho còn có nồi sắt, sau khi tìm được thì xách đến bên cạnh giếng nước, chuẩn bị cùng nhau rửa sạch sẽ. Khi hắn múc nước giếng, lau rỉ sắt chiếc nồi thì tiểu cẩu đã ăn xong cũng chạy tới. Thái độ đối với Dữ Khánh hoàn toàn không giống lúc đầu nữa rồi, lắc đầu vẫy đuôi xoay chuyển quanh hắn, dáng vẻ rất thân thiết. Thái độ của Dữ Khánh đối với nó cũng không như trước, thỉnh thoảng lộ ra nét cười tà mị, động tác kỳ rửa nồi sắt trên tay càng thêm ra sức. Cạch cạch cạch, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Tiểu cầu phản ứng trái lại cơ cảnh, tựa hồ muốn tránh né gì đó, mập mạp bỏ chạy, chạy vào trong gian phòng của Dữ Khánh. Có ai không? Bên ngoài truyền đến tiếng hỏi. Dữ Khánh cảm giác âm thanh quen thuộc, hình như là Nam Trúc, nói, vào đi. Cửa được đẩy ra, đi đầu tiên tiến vào không phải ai khác, chính là Nam Trúc. Tại phía sau gã còn có 5-6 người, đều mặc y phục gia đình màu xám, ở trong đó có cả Mục Ngạo Thiết. Nhìn thấy Dữ Khánh thật sự tại nơi đây, Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết y nguyên cảm thấy kinh ngạc. Dữ Khánh dừng công việc trên tay lại, vẫy vẫy nước trên tay, hỏi, có chuyện gì sao? Có ngoại nhân, Nam Trúc cũng chỉ có thể là làm bộ không quen biết, lấy ra mảnh giấy, tới lấy đồ. Đồng thời cũng có một người khác lấy ra mảnh giấy. Dữ Khánh nhận cầm mảnh giấy nhìn xem, người phân làm hai nhóm, đều là tới lấy đồ, lúc này dẫn mấy người tiến vào một gian nhà kho, chỉ vào nói ra, thùng nước, đòn, gánh, chổi đều tại nơi đây, tự mình chọn đi. Một đám người lập tức đi vào chọn lựa. Đợi cho bọn hắn chọn xong đi ra, Dữ Khánh hướng mọi người ngoắc tay nói, tất cả tới đây ký tên. Đem một đám người đưa đến cửa vào gian phòng của mình. Thừa dịp thời gian Dữ Khánh viết kê khai vào trong cuốn sổ, đã quan sát xong hoàn cảnh nơi đây. Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết vươn đầu nhìn nhìn vào trong phòng, phát hiện quả nhiên là một gian phòng riêng cho một người. Vừa tới là có thể có một gian phòng riêng, còn có một tiểu viện độc lập. Người tiến vào cùng một ngày lại có thể khác biệt lớn như vậy sao? Sư huynh đệ hai người quay mặt nhìn nhau. Kê khai xong vào trong cuốn sổ, Diễu Khánh đưa cho bọn họ lần lượt tới đây ký tên. Không biết viết tên mình thì bảo in lại dấu vân tay, nhìn một đám người thái độ khúm núm, rõ ràng đều là tân nhân. Đợi cho đám người rời đi rồi, Diễu Khánh đem cửa đóng lại, tiếp tục đến bên giếng nước rửa nồi. Không ngoài hắn dự liệu, không bao lâu, cổng viện lại bị đẩy ra, Nam Trúc thò đầu nhìn vào bên trong, tiếp đó rất nhanh nghiêng người tiến vào, miệng xách xách không ngừng. Gã còn chưa đi đến trước mặt Diễu Khánh, cổng lại mở ra rồi, Mục Ngạo Thiết cũng mượn cớ quay trở lại. Quay đầu lại nhìn một cái xong, Nam Trúc đi tới trước mặt Diễu Khánh, cúi người chống hai đầu gối hỏi, lão thập ngũ, chuyện gì vậy? Vì sao lại cho ngươi một gian riêng lại cho ngươi một viện riêng, ngươi dùng thân phận A Sĩ Hành à? Diễu Khánh, ngươi suy nghĩ nhiều, không có cách nào, tướng mạo ta nhìn được a. Hai người các ngươi làm gì? Nam Trúc, ta chính là phụ trách quét dọn, thể hình lão cửu phải chịu thiệt, trực tiếp bị phân đi làm các công việc cần thể lực như dỡ hàng rồi. Diễu Khánh kỳ quái, họ Phùng kia không có hỏi các ngươi biết chữ biết viết sao? Hỏi, các ngươi nói như thế nào? Tự nhiên là nói không biết. À, lời nói được phân nửa, Nam Trúc ngây ngẩn cả người, cũng tỉnh ngộ rồi, hỏi lại, ngươi sở dĩ được ở tại đây là bởi vì ngươi nói mình biết chữ. Diễu Khánh suy tư gật đầu, có thể là như vậy. Đã biết được vấn đề xảy ra ở đâu, Nam Trúc ước ao đố kỵ hận nói, lão thập ngũ, ngươi lại không cẩn thận rồi, chạy tới làm hạ nhân, nói mình biết chữ, ngươi sẽ không sợ khiến cho hoài nghi sao? Diễu Khánh, ta một cái đại tài tử như vậy, chỉ nói mình biết chữ cũng đủ ủy khuất bản thân mình rồi. Nam Trúc có phần bất mãn, đứng thẳng, hừ nói, tài tử thì thế nào, không phải cũng cọ nồi rửa chén như mụ đàn bà sao? Diễu Khánh buông tay đứng dậy, bỏ đi, hướng hai người ngoắc tay, tới đây. Sau khi dẫn hai người vào trong phòng mình, Diễu Khánh nhìn khắp nơi, sau cùng cúi người nhìn dưới gầm giường, nhìn thấy được con chó con trốn ở phía dưới, ra hiệu cho hai người nhìn xem. Hai người khom lưng nhìn, đã thấy được một con chó, thế nào? Nam Trúc hỏi. Diễu Khánh, nuôi chuẩn bị cho nó, chỗ ta cũng có sẵn than củi, không nên nói ta ăn mảnh một mình không để ý huynh đệ nha. Đến thời gian cơm tối các ngươi tìm cớ tới đây. Ánh mắt Nam Trúc sáng lên, ăn thịt chó. Diễu Khánh, không phải, không biết là dã thú gì. Chút nữa ngươi đi bên kia nghĩ biện pháp kiếm chút đồ gia vị đem tới. Nam Trúc chần chừ, người ta chưa chắc đã cho. Diễu Khánh suy nói, ngay cả thái thú nữ nhi đều có thể lừa gạt tới tay, thiếu một chút đã là con rể thái thú, một chút đồ gia vị tính là gì? Chương 216, Linh Sủng. Nói đến việc này, khuôn mặt Nam Trúc lập tức trầm xuống, lão thập ngũ, ngươi mà còn nói bậy nữa thì đừng trách ta trở mặt à. Diễu Khánh biết rõ vì thuận miệng đã đâm trúng phải nỗi đau của đối phương, hơi có chột dạ, cười gượng một tiếng, chỉ là ví dụ, chỉ là ví dụ. Nam Trúc hừ một tiếng, đừng ngốc đi, nơi đây nấu thịt vừa chín, mùi thịt không phải sẽ bay đi khắp nơi đều biết. Diễu Khánh, đến giai đoạn khai hỏa, có mùi thịt là bình thường, lúc trước ta đã nghe được rồi, không có việc gì. Vừa nghe hắn nói như thế, Nam Trúc cũng có chút thèm ăn, ừ một tiếng nói, để ta thử xem. Món hầm dân dã chính là kỹ năng sở trường của Linh Lung Quan. Tại trong núi khi bắt được chim muông dã thú gì đó, một nồi hầm kia tỏa ra hương vị quả thực quá tuyệt. Sau khi mấy người bọn họ xuất sơn, đã thật lâu chưa có nếm qua rồi. Mục Ngạo Thiết hơi có lo lắng, nơi đây làm gì sẽ có dã thú, không phải là của nhà ai nuôi đi. Nam Trúc phì nói, quản gì là của nhà ai nuôi, ai bảo chính họ không trông chừng, ăn xong còm thừa lại xương cốt tìm một chỗ chôn đi, thần không biết quỷ không hay. Đúng rồi, xương cốt còn có thể cho đầu to thưởng thức. Bữa ngũ cốc lúc trưa kia thực là cứng, ăn đến tê cả đầu lưỡi, cần phải thay đổi khẩu vị. Thế đạo đầy đói kém như thế này đương nhiên sẽ có bầu không khí như vậy. Chó nhà ai nếu để chạy sang nhà người khác, vậy thì có một câu tục ngữ gọi là đóng cửa đánh chó. Diễu Khánh gật đầu, ý của hắn cũng là như vậy, chính là muốn thay đổi khẩu vị. Bữa cơm trưa kia khiến hắn chán ghét đến bây giờ. Kỳ thực, ăn ngũ cốc gì đó cũng được. Bọn họ cũng không phải là không thể ăn, then chốt là tên đầu bếp kia cũng không biết từ đâu mời tới. Cơm nước làm ra thật sự khó ăn, mùi vị thuần thiên nhiên hẳn còn ngon hơn hẳn so với tay nghề chế biến kiểu đó. Linh Lung Quan dù có nghèo, sư huynh đệ ba người bọn họ cũng chưa từng phải chịu qua đói khát, trong ngắn hạn không có cách nào ăn được ngon lành giống như những người dân lao động khác. Hết lần này tới lần khác loại hạ nhân như bọn họ còn không thể tùy ý ra vào văn thị, muốn đi ra ngoài thay đổi khẩu vị cũng không thể. Diễu Khánh hắn còn đỡ, chưa ăn bao nhiêu thì đã đem về rồi, hai người nam, Mục và một đám người ở chung với nhau, đem về cũng không thể xử lý tốt. Đành phải cố gắng kiên trì nhét toàn bộ vào trong bụng, bây giờ có một bữa mỹ vị chủ động đưa lên cửa, suy nghĩ rất nhanh liền thống nhất được rồi. Người chính là như vậy. Thời điểm thật sự gặp được thứ chân chính muốn ăn kỳ thực là thời điểm không có tiền đồ nhất, hoàng đế đều có thể sắn tay áo lên chẻ củi nhóm lửa. Làm món ăn dân dã, sư huynh đệ ba người đều là kẻ lão luyện trong phương diện này, không nhiều lời nữa, Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết lại cấp tốc rời đi. Hai người chỉ là quay trở lại hỏi một chút tình hình, không thể nán lại lâu, còn có công việc phải làm. Dữ Khánh hướng về phái bóng lưng hai người rời đi gọi, ta trước tiên làm thịt vặt lông sẵn, chỉ chờ các nguyên liệu của ngươi, tận lực tới sớm một chút. Nam Trúc đưa lưng về phía hắn phất phất tay, cùng song song đi ra cổng, sau đó đem cửa đóng lại. Hai người là chạy chậm trở về, khi chạy đến cổng vào Tây Tạp Viện thì lại gặp được một đám gia đình chạy đến. Có người còn hướng bọn họ phất tay nói, đừng ngẩn ra đó, đi mau. Hai người không hiểu ra sao, lúc này cũng chạy đuổi theo, Nam Trúc hỏi người bên cạnh, không phải cần đi làm việc sao? Vội vội vàng vàng như vậy để làm gì? Người kia đáp, không biết a, chính là kêu gọi toàn bộ Tây Tạp Viện chúng ta đến sân phơi tập hợp. Hỏi không ra nguyên do gì, hai sư huynh đệ đành phải cứ vậy đi theo. Sau khi khoảng trăm người tập kết tại sân phơi, trưởng quản toàn bộ Tây Tạp Viện Phùng Trường Điển Phùng quản sự Bồi một nam một nữ xuất hiện. Nam mày kiếm mắt tinh, ngọc thụ lâm phong, một thân bạch y, lưng đeo bảo kiếm. Nữ con mắt tròn lóe sáng, mũi cao, trên mặt có chút tàn nhang, phấn y váy dài, nhìn rất cơ trí khả ái, chỉ là nhìn kiểu tóc thì chính là nha hoàn. Cho dù là như thế, Phùng Trường Điển thân là một trong những quản sự cấp bậc hắc y của Văn gia, tại trước mặt nha hoàn kia tựa hồ thỉnh thoảng còn hơi có vẻ khom người khách khí. Đều đã đến rồi chưa? Phùng Trường Điển cất tiếng hỏi Lưu Quý đang đứng ở phía trước đám người. Rất rõ ràng, Lưu Quý tại Tây Tạp Viện khá được Phùng quản sự coi trọng. Lưu Quý lập tức đáp, trong lúc nhất thời khả năng còn có nơi chưa được thông báo, còn đang kiểm kê. Phùng Trường Điển xua tay nói, được rồi, gặp nhau thì thông báo một tiếng đi. Tiếp đó xoay người hỏi phấn y nha hoàn ở bên cạnh, Tiểu Hồng, là ngươi nói hay là ta nói? Nha hoàn được xưng là Tiểu Hồng nói, Phùng quản sự, đây là người của ngươi, còn là ngươi nói đi. Phùng Trường Điển gật gật đầu, lại đối diện mọi người nói, mọi người tạm thời đặt công việc hiện tại của mình sang một bên. Tập trung đi tìm một con chó con, thực sự thì không phải là con chó con, chỉ là nhìn giống như vậy, màu lông thoạt nhìn là màu xám, thực tế là màu tím nhạt. Ta phải đặc biệt nhắc nhở một chút, đó là linh sủng của Tam Tiểu Thư, người nào tìm được sẽ có trọng thưởng. Lời này vừa nói ra, đứng giữa đám người, Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết quay mặt nhìn nhau, đều đoán được thứ mà lão thập ngũ muốn hầm chính là cái gì. Hiện tại hai người tuy rằng còn chưa biết rõ Tam Tiểu Thư là người nào, nhưng mà có thể nuôi linh sủng thì có, thể là người bình thường được sao? Hai người phát hiện mắt lão thập ngũ có phần mù, linh sủng cũng có thể nhìn thành dã thú, hai cái tròng mắt dùng để làm gì? Thứ này nếu như ăn vào trong bụng, vậy thì quá đắt rồi. Khiến hai người dịn mồ hôi lạnh chính là không biết lão thập ngũ đã làm thịt tiểu gia hỏa kia chưa. Hai người nhớ mang máng câu nói trước lúc sắp chia tay kia của Diễu Khánh, nói cái gì mà trước tiên làm thịt cạo lông sẵn, chỉ suy nghĩ đến cũng khiến người run rẩy tay chân. Hai người cũng không biết tính mạng tiểu gia hỏa kia có còn hay không, nếu như đã bị giết chết rồi thì phải nhanh chóng thông báo cho lão thập ngũ hủy thi diệt tích. Nếu không như thế, một khi bị phát hiện được, vậy thì đã chơi đùa lớn rồi, ngày đầu tiên vừa mới trà trộn vào văn thị A. Hai người chỉ mong còn có thể cứu chó dưới đao, nhưng mà Phùng Trường Điển vẫn còn đang nói, làm cho trong lòng hai người rất sốt ruột. Các ngươi tản ra đi tìm, đem tất cả các ngóc ngách mà các ngươi có thể đi tìm đều xem xét tỉ mỉ một lần. Tất cả các ngóc ngách đều không thể bỏ qua, phải giống như cái sàng vậy, quét qua toàn bộ một lần cho ta, đều nghe được không? Nghe được, Lưu Quý dẫn đầu hưởng ứng, chúng gia đình cùng cao giọng phụ họa theo. Phùng Trường Điển phất tay nói, đi thôi, nhanh đi. Một đám gia đình lập tức giải tán. Không còn người khác, Phùng Trường Điển mới quay đầu lại đối với nha hoàn kia khách khí khí hỏi, đã thông báo đến các địa phương khác chưa? Luận về địa vị, quản sự như hắn là trực tiếp thuộc sự quản lý của quản gia văn phủ, nhưng mà gia đình cùng loại thiếp thân nha hoàn này vẫn còn có sự khác biệt. Thiếp thân nha hoàn trực tiếp thuộc chủ nhân mỗi phòng quản lý, không tới phiên gia đình quản sự tới quản. Người bên cạnh chủ nhân, người trường kỳ giao tiếp với chủ nhân, cho dù là địa vị như phùng quản sự cũng phải khách khí, huống hồ chủ nhân của nha hoàn này còn không phải là loại tầm thường. Tiểu Hồng gật đầu, là dọc đường thông báo đi tới đây, đều đã cho biết rồi. Phùng Trường Điển đưa tay ra hiệu, đừng đứng nơi này phơi nắng nữa, vào trong đỉnh ngồi đợi đi. Ta đã bảo người đi thông báo những nơi khác, bảo bọn họ có tin tức thì tới đây thông báo cho các ngươi. Một nam một nữ gật đầu, đi theo hắn. Bên trong tiểu viện tạp vật, con chó nhỏ đã lại chạy đi ra, tự mình chạy vào trong chiếc nồi đã đánh rửa sạch sẽ để chơi đùa. Rỉ sắt trong nồi đã được cọ rửa sạch sẽ, tẩy rửa sáng loáng, đáy nồi hình nón. Tiểu cầu tử phình phịch tại trong nồi chạy vòng xoay quanh theo nồi sắt, bị nước trong nồi làm cho ướt sũng, tiểu cầu tử tựa hồ còn rất cao hứng. Dữ Khánh đi một vòng quanh tiểu viện, tìm không được bếp lò, sau cùng đành phải từ trong xó xỉnh mó ra mấy viên gạch, chuẩn bị sắp đặt thành cái bếp đơn giản. Nơi đây đang còn xếp gạch, cổng viện cót két kêu rồi trực tiếp bị đẩy ra, ngay cả gõ cửa cũng không có. Dữ Khánh nhìn lại, chỉ thấy Nam Trúc và Mục Ngạo, Thiết Lại trước sau lóe lên lướt vào, còn nhanh chóng đem cửa cài chốt trong lại. Ánh mắt sư huynh đệ hai người đã trực tiếp nhìn chằm chằm con chó con đang chơi đùa trong nồi. Nhìn thấy tiểu gia hỏa vẫn còn sống, hai người có thể nói trùng điệp thở phào nhẹ nhõm. Nam Trúc sải bước đến trước mặt tiểu gia hỏa. Tiểu cầu bị hù dọa giật mình lập tức muốn bỏ chạy, nhưng đáy nồi quá trơn, bị trượt ngã vừa lăn vừa bò, sau khi đứng lên thì hung dữ hướng Nam Trúc gầm gừ. Nam Trúc xuất thủ rất nhanh, ôm lấy nó, cũng bóp chặt miệng nó, không cho nó gọi ra tiếng, rất sợ bị người đang tìm kiếm bên ngoài nghe được. Đồng thời rất nhanh nhìn xem tuổi nó, móng vuốt và màu lông, phát hiện hẳn chính là thứ người ta muốn tìm. Dữ Khánh còn chưa kịp hỏi bọn hắn tại sao quay trở lại, nhìn thấy bọn họ như vậy thì đứng lên, hoài nghi hỏi, các ngươi làm gì vậy? Nam Trúc muốn phun vào vẻ mặt đó của hắn, nhấc nhấc thứ bị kiềm chế trong tay, hỏi, thứ này là món ăn dân dã sao? Đây rõ ràng là linh sủng nhé. Linh sủng? Dữ Khánh hoài nghi, cái gì mà linh sủng hay không linh sủng, ngươi từ đâu nhìn ra nó là linh sủng? Nam Trúc, lông là màu tím, ngươi mù à? Dữ Khánh hỏi ngược lại, lông màu tím thì chính là linh sủng sao? Nam Trúc hết lời chống đỡ, kỳ thực, nếu không phải có người nói cho biết, sư huynh đệ ba người không người nào nhận biết, không một ai có kiến thức đó. Mục Ngạo Thiết ăn ngay nói thật, đây là linh sủng mà văn phủ Tam tiểu thư nuôi dưỡng, hiện tại bên ngoài đều đang phát động tìm kiếm, không thể ăn được rồi. Ách, Dữ Khánh sửng sốt, hỏi ngược lại, Tam tiểu thư là chuyện gì vậy? Nam Trúc, chúng ta cũng không rõ ràng, có thể dưỡng linh sủng, có thể nghĩ mà biết. Gã nhìn cái nồi đã được đánh bóng sạch sẽ dưới chân, hắc, bên kia đã đang xếp đặt bếp lò rồi, không khỏi cảm thấy may mắn, cũng may chúng ta tới kịp, nếu không còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Được rồi, thứ này ta mang đi. Dứt lời xoay người liền đi, trực tiếp chạy ra cửa. Dữ Khánh kỳ quái, hắn tích cực như vậy làm gì? Mục Ngạo Thiết, người nào tìm được con linh sủng này thì sẽ có trọng thưởng. Dữ Khánh bừng tỉnh đại ngộ, cũng hết chỗ nói rồi, cắn răng, lão thất thật sự không phải thứ gì tốt, rõ ràng là lão tử tìm được nha, hắn trái lại cầm đi lĩnh công. Mục Ngạo Thiết từ chối cho ý kiến, xoay người rời đi. Sau khi bên trong tiểu viện chỉ còn lại một mình, Dữ Khánh nhìn xem chiếc nồi đã được đánh bóng sạch sẽ, còn có nửa cái bếp lò đang xếp kia, thì ra uổng công bận rộn rồi. Ai nha, Tử Long, ngươi tại sao ướt sũng thành như vậy rồi, chạy đi đâu chơi đùa nước phải không? Trong đình, Tiểu Hồng nhận lấy con chó con do Nam Trúc truyền đến, nhanh chóng đem nó đặt ở trên bàn đá hỗ trợ lau nước. Nam Trúc đứng ở trên bậc thang vẻ mặt bồi cười theo, thế nhưng tạm thời không ai để ý tới gã. Nam tử mày kiếm tinh mâu kia nói, lén trốn đi nghịch nước cũng không sao, chỉ sợ nó chạy đi ăn. Đồ bậy bạ. Tiểu Hồng vừa lau chùi cho chó nhỏ, vừa hỏi, vì sao? Mày kiếm nam tử nói, linh sủng tương lai sẽ hóa hình, sẽ hóa thành dạng gì có liên quan rất lớn với quá trình nó trải nghiệm và phát triển. Gần đen thì sáng, gần mực thì đen, nói cách khác, người từ nhỏ lăn lộn lớn lên cùng một đám chân lấm tay bùn thì lớn lên cũng dễ dàng biến thành kiểu chân lấm tay bùn. Linh sủng từ nhỏ cần dưỡng thành tâm tính tốt, càng là siêu phàm thoát tục, như vậy tương lai hóa hình bộ dáng càng dễ nhìn. Cho nên tận lực đừng cho nó đụng tới những thức ăn thô bỉ kia, nếu không để nhiễm phải quá nhiều tạp chất, tương lai nó hóa hình cũng sẽ rất đau đớn. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 217, thăng cấp người làm vườn. Tiểu Hồng như có đam chiêu, đại khái nghe hiểu rồi, nhưng lại khó xử nói, nhưng nó không thích ăn loại thức ăn mà ngươi mang đến đó à, cho nó ăn, nó sẽ nôn ra. Mày kiếm nam tử, thức ăn thanh tâm quả dục tự nhiên sẽ không có vị gì, không thích ăn là rất bình thường. Nó không muốn ăn cứ để cho nó bị đói, đói đến lúc không chịu nổi nữa tự nhiên sẽ ăn. Tiểu gia hỏa này vừa mới cai sữa, đây chính là thời gian để dưỡng thành thói quen ăn uống tốt, không nên nuông chiều nó. Qua thêm một tháng nữa, đợi cho năng lực tiêu hóa của nó tăng lên thì có thể để cho nó dùng nguyệt linh đan rồi. Đến lúc đó theo nó chậm rãi lớn lên, linh trí cũng dần dần mở ra, sẽ trở thành bạn tốt đồng hành với tiểu thư nhà ngươi, nguyệt linh đan. Ánh mắt Nam Trúc hơi lóe lên, trong lòng âm thầm chấn động, ai ra, con chó con này vậy mà sắp dùng một viên nguyệt linh đan giá trị nghìn vạn lượng bạc. Có lúc gã thật sự không hiểu được ý nghĩ của nhà có tiền, giá trị một viên nguyệt linh đan đủ để bồi dưỡng ra một huyền cấp tu sĩ. Tình nguyện đem nhiều tiền như vậy tùy tiện tiêu phí tại trên người một con sủng vật cũng không nguyện tùy tiện tiêu phí tại trên thân người, thật không biết là nghĩ như thế nào. Gã phát hiện đời này của mình sống còn không bằng một con chó của nhà có tiền. Tiểu Hồng ôm tiểu cẩu tử lên, Tử Long, vậy thì ngươi sắp phải chịu đói bụng rồi, ai bảo ngươi không ngoan. Phùng Trường Điển nhịn không được hỏi một câu, con linh sủng này thoạt nhìn giống y như chó. Mày kiếm nam tử cười nhẹ nói, Phùng quản sự, nó không gọi là chó, gọi là Tử Vân Hống, bây giờ còn chưa nảy nở mà thôi. Lớn lên thì to hơn hẳn chó, một chảo dễ dàng có thể khiến sư tử hổ báo vỡ toang đầu óc, mãnh thú bình thường nhìn thấy nó đều phải đi vòng. Phùng Trường Điển thổn thức, trước giờ chưa từng nhìn thấy, tam tiểu thư lúc nào nuôi dưỡng nó lớn lên thì phải cẩn thận một chút. Tiểu Hồng kiêu ngạo nói, là lễ vật do Thanh Liên Sơn trưởng môn đại nhân tặng cho tiểu thư nha, 3 ngày trước Sở công tử mới đem xuống núi. Vừa nghe nói là Thanh Liên Sơn trưởng môn tặng cho, Phùng Trường Điển đem lời nói cảm thấy nuôi dưỡng cái trò này nguy hiểm nuốt trở vào, nga nga đáp lời mấy tiếng. Nam Trúc trong lòng lại xách xách không ngừng, Thanh Liên Sơn trưởng môn thế nhưng là trưởng môn đại phái rồi, cũng không biết tam tiểu thư này đến tột cùng là người nào, lại có mặt mũi lớn như vậy. Lúc này, Phùng Trường Điển mới nhận ra tên mập mạp kia vẫn còn tại đây, lúc này đằng háng nói, ngươi làm không tệ, trước tiên trở về đi, đã nói có trọng thưởng thì sẽ có trọng thưởng, sẽ không thiếu ngươi. Vâng, Nam Trúc vẻ mặt nịnh nọt cười cười lui xuống. Mày kiếm nam tử kia và Tiểu Hồng cũng không nán lại lâu, cùng nhau mang theo tiểu gia hỏa rời đi. Về phần Nam Trúc, vừa đi ra sân phơi liền bị một đám gia đình với lòng ước ao vây quanh. Ui, mập mạp, Phùng quản sự thưởng ngươi cái gì rồi? Có thanh y gia đình hỏi, Nam Trúc buông tay, không biết, nói là sẽ thưởng sau. Đúng rồi, nha hoàn kia là ai vậy? Tại sao thoạt nhìn ngay cả Phùng quản sự cũng phải cho bọn hắn mặt mũi? Thanh y gia đình cười hắc hắc nói, đó là thiếp thân nha hoàn Tiểu Hồng của tam tiểu thư. Tam tiểu thư là ai? Nam Trúc nhân cơ hội hỏi thăm. Mặt trời chiều hạ thấp về phía tây, ngoài cổng hông phía tây văn phủ, một con thuyền chở hàng nhỏ neo đậu trong nhánh sông. Mục Ngạo Thiết và những gia đình khác lục tục lên thuyền chất lương, khi 2 sọt được chứa đầy liền gánh lên bờ, đưa vào bên trong phủ. Lương là tân lương cao cấp, bách tính tầng dưới chót chưa hẳn ăn nổi, tại văn phủ nhưng là định kỳ bổ sung cấp cho các đại trù phòng bên trong phủ. Cho dù chỉ có thể tại dưới ánh mắt nhìn chăm chú của hộ viện và đi theo lộ tuyến quy định, nhưng mà Mục Ngạo Thiết xem như đã có cơ hội tiến vào nội viện văn phủ. Dọc theo đường đi, y đều âm thầm quan sát xung quanh, ghi nhớ lộ tuyến và địa hình, âm thầm phỏng đoán Văn Xu Các ở đâu. Nam Trúc cũng tương tự. Trong ngày đầu tiên trà trộn vào phủ thì đã tiến vào văn phủ nội viện, tuy rằng tiến vào tầng thứ tương đối nông cạn. Gã chỉ có thể di chuyển tại khu vực vườn ươm sát với nội viện môn đình kia. Mặt trời chiều hạ xuống, một tên đại mập mạp đi theo một ông già làm vườn học tập cách làm cỏ như thế nào. Tỉa cành vặt lá cho hoa và cây như thế nào, tưới nước cho hoa cỏ cây cối như thế nào. Toàn bộ hoa cỏ cây cối trong văn phủ đều có chuyên gia không ngừng chăm sóc, phải luôn luôn duy trì tươi đẹp. Duy trì xum xuê, Duy trì vĩnh viễn vui sướng hướng vinh cũng là để cho khách nhân nhìn thấy, đây cũng là một loại phô trương của đại gia tộc. Phùng quản sự nói chuyện giữ lời, phần thưởng tới rất nhanh, đầu tiên là trực tiếp thưởng một lượng bạc, thứ hai chính là làm công việc của người làm vườn này. Xem như là bố trí cho một công việc nhẹ nhàng, trọng điểm còn là có thể học chút tài nghệ, hơn nữa tiền công mỗi tháng còn có thể nhiều thêm 50 đồng. Đó chính là trọng thưởng mà Phùng quản sự đã nói, đó chính là trọng thưởng mà Nam Trúc, độc chiếm công lao của sư huynh đệ ba người có được. Nam Trúc khuôn mặt tươi cười tiếp nhận, xoay người liền cười nhạt, oán thầm không thôi, linh sủng đáng giá cỡ nào a? Giúp các ngươi tìm về mà chỉ thưởng một lượng bạc, thật cho rằng lão tử là dân nhà quê chẳng biết chẳng hiểu gì hay sao? Nếu sớm biết như thế, còn không bằng để cho lão thập ngũ khai đao, mọi người cùng nhau nếm thử hương vị linh sủng hầm là như thế nào. Nói đến cùng, ngay từ đầu gã đã chướng mắt loại khen thưởng này. Kỳ thực đối với những gia đình phổ thông khác mà nói, đó quả thực là một phần trọng thưởng. Thái Dương sắp xuống núi rồi, đám gia đình đã làm xong công việc dồn dập thu công, nhao nhao đi ăn cơm. Sư huynh đệ ba người lại chạm mặt nhau, đều ăn không quen, nhưng vẫn phải cố gắng kiên trì mà nhai. Lúc lấy cơm, người ta ước gì lấy nhiều thêm một chút, ba người bọn họ cũng không tiện để người lấy ít. Diễu Khánh đã có kinh nghiệm, hắn có tổ riêng của mình, dễ xử lý, sau khi lấy xong một chén cơm nước thì trực tiếp quay đầu rời đi, có người hỏi thì nói mang về từ từ ăn. Khóe mắt Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết chú ý thấy vậy, cũng lục tục đứng dậy đi theo. Dọc theo đường đi, một trước một sau, cẩn thận lưu tâm bốn phía, đi tới cổng vào khu nhà Diễu Khánh, khi đã xác định không người nào nhìn thấy mới nhanh chóng lách người đi vào. Bên trong viện, Diễu Khánh đang an vị trên một cái ghế chờ đợi, khi nhìn thấy hai người lấm la lấm lét nhìn mình thì liền biết hai người sẽ đến. Ai, cái thứ này thật sự là ăn không vào nổi. Nếu như có thể đưa ra ngoài thì thật tốt, ăn xin ngoài đường e rằng nằm mơ cũng phải cười tỉnh rồi. Nam Trúc ngoài miệng lải nhải, người đi tới phía sau Diễu Khánh thì trực tiếp đem một chén lớn cơm nước đổ vào trong cái nồi mà lúc trước Diễu Khánh đã đánh chùi sạch sẽ. Mục Ngạo Thiết học theo, cũng đổ vào trong nồi kia. Diễu Khánh quay đầu lại nhìn thấy thì sửng sốt, vội đứng lên hỏi, thứ các ngươi không ăn lại đem tới chỗ ta là có ý gì? Ai, ngươi một phần cũng là xử lý, hai phần ba phần cũng là xử lý giống nhau. Ta nói a, ai là trưởng môn? Hiện tại đều là gia đình, đều là châu chấu trên một sợi dây thừng, nói việc này còn có ý nghĩa sao? Ta tìm hiểu được không ít tình huống, ngươi có muốn biết hay không? Nam Trúc hỏi ngược lại, người thì tại bên giếng ném gầu xuống, múc nước lên, sau đó đem chén của mình nhét cho Mục Ngạo Thiết đã ngồi xổm xuống chuẩn bị rửa chén, bảo rửa luôn một lần. Diễu Khánh thấy thế, ngoài miệng hỏi, tình huống gì? Động tác cũng không chậm, cũng nhanh chóng cầm chén đổ cơm nước vào trong nồi sắt, sau đó đưa cho Mục Ngạo Thiết rửa. Mục Ngạo Thiết mắt lạnh quét về phía hai người, rõ ràng đang hỏi, các ngươi coi ta là cái gì? Nam Trúc hắc hắc nói, lão cửu, ta giúp ngươi lấy ghế đi. Sau đó rung rung một thân thịt mỡ chạy vào trong kho, nhanh chóng xách ra hai chiếc ghế, bên trong kho có không ít loại đồ này. Diễu Khánh ngồi trở lại trước, lại lần nữa hỏi, tình huống gì? Nam Trúc ôm bụng ngồi xuống, tựa ở lưng ghế, thở ra một hơi, ta xem như đã hiểu rõ, gia đình có thể làm việc lâu dài tại văn thị này. Nếu không phải là con cái sinh ra trong phủ thì chính là đã ký kết khế ước bán mình, những người khác gần như không có khả năng nào lưu lại. Nói cách khác, chúng ta nhiều nhất chỉ có thời gian 3 tháng, chờ đến khi việc đại tế kết thúc, nếu như còn không có được thứ chúng ta cần, vậy thì phải cút đi. Diễu Khánh, việc này không cần ngươi nói, nghĩ cũng có thể nghĩ ra được. Ta cũng không tin thời gian 3 tháng còn vào không được văn su các. Đúng rồi, con linh sủng gì kia là chuyện gì vậy? Ngươi đoạt lấy công lao của ta chạy đi, được đến chỗ tốt gì? Rửa bát xong đứng lên, Mục Ngạo Thiết đi tới ngồi xuống, nghe nói thưởng cho một lượng bạc, thăng cấp làm người làm vườn học đồ, một tháng nhiều thêm 50 đồng tiền công. Nam Trúc có chút bối rối, chuyển hướng đề tài, cũng may chúng ta chạy tới đúng lúc, ngăn cản ngươi hạ sát thủ, nếu không sự tình liền lớn rồi. Con linh sủng kia chính là Tử Vân Hống trong truyền thuyết, là lễ vật do Thanh Liên Sơn trưởng môn đưa cho Văn Thị Tam tiểu thư, vừa mới từ trên núi đưa tới không được mấy ngày. Diễu Khánh kinh ngạc, có thể được Thanh Liên Sơn trưởng môn tăng linh sủng làm lễ vật, Tam tiểu thư này là người nào? Nam Trúc, Văn Thị đương đại tộc trưởng Văn Mậu, có 3 con trai 2 con gái, lấy vợ thì đã lấy vợ, gả đi cũng đã gả đi, đều từng người có gia đình. Hai vợ chồng tiểu nhi tử sinh được một nữ nhi, Sau đó không biết xảy ra chuyện gì, đã gặp nạn, lưu lại một bé gái mồ côi, tên là Văn Hình. Văn Hình không cha không mẹ, từ nhỏ chính là do một tay tộc trưởng Văn Mậu nuôi lớn. Có lẽ là bởi vì mồ côi nên rất được Văn Mậu thương yêu, vì vậy địa vị tại Văn gia rất không như bình thường. Văn Mậu còn có hai cháu gái, nhưng mà đều đã xuất giá rồi, cho nên đều xưng Văn Hình là Tam Tiểu Thư. Nghe nói Tam Tiểu Thư này xinh đẹp dịu dàng, hiểu thư đạt lễ, cầm kỳ thư họa đều biết, là một tài nữ đọc đủ loại thi thư, chính là hòn ngọc quý được Văn Mậu tinh tế mài khắc. Ta đánh giá vị Thanh Liên Sơn trưởng môn kia tặng linh sủng cũng là vì Văn Mậu yêu thích. Nghe gã nói như thế, Diễu Khánh thiếu một chút chảy nước miếng, tại sao có cảm giác đó chính là một nửa khác mà mình mộng tưởng, nuốt nuốt nước bọt hỏi, Văn Hình kia thật sự tốt như ngươi nói vậy sao? Nam Trúc, ta chưa có gặp qua, ta làm sao biết được? Nghe nói người là không tệ, chỉ là có một điểm không tốt, nói là đã đính hôn rồi, đáng tiếc. Nói xong lắc đầu thổn thức. Diễu Khánh vui vẻ, người ta đã đính hôn là chuyện người ta, ngươi đáng tiếc cái gì? Cũng không có nhìn xem mình bao nhiêu tuổi rồi. Lại nói người nào nha, có thể xứng đôi với gia thế bối cảnh của nhà hảo cô nương này. Nam Trúc, nhớ không rõ, nghe nói là đối tượng do chính Văn Mậu tìm kiếm, cho cháu gái, nói là cháu của một cự phách văn đàn họ Kép Vũ Văn nào đó. Nói đó là một đại nhân vật mà người đọc sách nào đều biết rõ, trong cái trò này ngươi hẳn là vừa nghe liền biết là ai đi. Diễu Khánh hừ một tiếng, ăn ngay nói thật, giọng điệu lại rất không tốt. Không có nghe nói qua, quỷ mới biết là bãi thối cướp chó gì. Nam Trúc thoáng sửng sốt, không nghĩ tới ngay cả lão thập ngũ đọc đủ thứ thi thư đều chưa nghe qua, tiếp tục nói, nghe nói bản nhân nhà trai cũng không tệ. Cũng là một đại tài tử, thi hương đạt hạng 3, vốn sẽ vào kinh thành đi thi cùng khóa với ngươi, nào ngờ phát bệnh hiểm nghèo nên bị lỡ kỳ thi, đành phải đợi kỳ thi tiếp theo. Xùy, Diễu Khánh mặt đầy xem thường, ta cũng không dám xưng mình là đại tài tử. Hắn cũng xứng. Mục Ngạo Thiết thình lình toát ra một câu, ngươi còn chưa gặp qua cô nương kia thì đã bắt đầu nói như vậy rồi, có điểm quá à. Chương 218, lại tới kiếm cơm. Diễu Khánh hỏi ngược lại, thứ gì tốt ta đều muốn, không được sao? Được rồi, Mục Ngạo Thiết không nói nữa rồi, không rông dài cùng hắn. Diễu Khánh cũng không muốn nói tiếp đề tài này, nói đến liền khó chịu. Cô nương tốt đều là của người khác, lấy thân phận địa vị của hắn cũng không chiếm được. Gia thế tương tự như Văn gia là sẽ chướng mắt hắn, trừ phi giả mạo A Sĩ Hành, vấn đề là giả mạo nam nhân khác để tìm nữ nhân cho mình thì tính là chuyện gì. Nữ nhân tìm được kiểu như vậy kỳ thực là thích nam nhân khác, khó chịu hay không khó chịu. Hắn nhiều khi suy nghĩ nếu mình là trưởng môn hoặc đệ tử của một danh môn đại phái thì sẽ muốn tiền có tiền, muốn tài nguyên tu luyện tùy tiện mua, muốn thân phận địa vị có thân phận địa vị, đến nhà ai đều có thể môn đăng hộ đối. Nhưng mà không có cách nào, với xuất thân của hắn, trừ phi đầu thai lại lần nữa, chứ sư môn không có điều kiện cho hắn càng nhiều hơn. Khi thực lực và dục vọng không tương xứng, người trưởng môn là hắn đây cũng chỉ có thể theo hai vị sư huynh đồng thời tại nơi này làm hạ nhân. Nếu không muốn đấu tranh một lần, vậy thì tựa như một đời trước vậy, tiếp tục trốn ở bên trong núi chịu đựng là được, còn rất an toàn. Nghĩ đến là phiền, liền phất tay với Nam Trúc, nói, đang rất tốt nói gì tới chuyện nữ nhân, không nói chuyện này nữa, nói chút tình hình nghiêm chỉnh. Nam Trúc gật đầu, căn cứ một ít gia đình miêu tả, có thể cho ra một cái kết luận. Thanh Liên Sơn đệ tử đi lịch lãm, đa số là mượn nhờ lực lượng của Văn gia tại thế tục làm bố trí sắp xếp. Nói cách khác, lực lượng hộ viện giữ nhà hạch tâm của Văn gia chính là tu sĩ Thanh Liên Sơn. Tu sĩ Thanh Liên Sơn tại Văn gia không ít, muốn lén lút trà trộn vào Văn Xu các sợ rằng có điểm phiền phức. Diễu Khánh, tình hình mà ngươi nói chỉ cần suy nghĩ là biết, nói cũng chẳng khác gì không nói. Nam Trúc lập tức hỏi, vậy ngươi nắm giữ được tình hình gì? Nghe hỏi như thế, Diễu Khánh lập tức bối rối, lăn lộn đến chỗ khu kho tạp vật này, lúc đầu còn cảm thấy là tới được một địa phương tốt. Tương đối mà nói, quả thực cũng là một nơi tốt. Nhưng đối với việc hắn muốn làm thì nơi này tuyệt không phải là địa phương gì tốt, đơn độc lẻ loi. Lại không tiện đi lại khắp nơi, ngay cả người cũng không thấy được người nào, tìm một người để tán dóc cũng khó, rất khó nắm giữ được tình hình gì. Ta tại nơi đây hiện nay không có gì. Hắn một câu nói liền lướt qua, lại hỏi Mục Ngạo Thiết, phía bên ngươi có được tình hình gì không? Mục Ngạo Thiết trả lời, ta gánh chút đồ đi vào trong đó, nhớ được một ít lộ tuyến và hoàn cảnh bên trong, có thể dùng để vẽ bản đồ. Diễu Khánh sờ sờ chút râu tơ, suy tư, gật đầu, có thể, chúng ta cùng lúc thực hiện cả hai cái biện pháp. Thứ nhất, âm thầm tìm kiếm nhân tuyển thích hợp có thể đi vào Văn Su Các. Thứ nhì, thăm dò địa hình Văn Phủ, vẽ bản đồ, chuẩn bị cho chính chúng ta dùng để xâm nhập Văn Su Các. Bản đồ đặt tại chỗ của ta có điều kiện, các ngươi đem địa hình dò xét được từng chút đưa tới đây, chúng ta hoàn thiện từng chút một. Lão Thất và Lão Cửu đều gật đầu, hiện nay cũng không có biện pháp nào càng tốt hơn, tạm thời cũng chỉ có thể là trước tiên chuẩn bị như vậy. Hai người đi không được bao lâu, trời cũng đã gần như tối đen. Tại lúc Diễu Khánh vừa mới cài chốt cửa, chuẩn bị về phòng đả tọa tu luyện thì cửa bị người đẩy, tiếp đó vang lên tiếng đập cửa. Diễu Khánh lập tức đi tới mở cổng ra, ngoài cổng là Lưu Quý, hắn nhanh chóng nhường đường, cũng khách khí chào, Lưu đầu. Lưu Quý cũng không dò tìm chạy loạn, trực tiếp tiến vào gian phòng của Diễu Khánh. Tại bên trong phòng quan sát khắp nơi một chút, đi tới bên cạnh bàn, tại dưới đèn lật xem một chút sổ đăng ký, thấy làm cũng không tệ lắm, thỏa mãn gật gật đầu, khép sổ lại. Xoay người nói, trong phủ không đủ nhân thủ, ta phải qua tâm quá nhiều địa phương, cũng không có thời gian chậm rãi dạy ngươi, tự ngươi phải tỉ mỉ cẩn thận, không hiểu thì đi tìm ta. Diễu Khánh, vâng, ừ, ta đi nơi khác nhìn xem. Lưu Quý ném lại một câu nói rồi chắp tay sau lưng rời đi, khi đi tới cửa thì chợt dừng bước quay đầu lại nói. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trên đường không có chuyện gì phải ngừng lại thì buổi trưa ngày mai, Ngũ thiếu gia sẽ trở về. Tộc trưởng lên tiếng rồi, đến lúc đó mọi người đều có thể tạm dừng làm việc nghỉ ngơi một chút, có thể đến cửa chính xem náo nhiệt. Vâng, Diễu Khánh đáp lại, sau đó còn là nhịn không được hỏi, Lưu đầu, Ngũ thiếu gia là ai? Ngươi ngay cả. Lưu Quý vừa nói ra phân nửa liền nghẹn lại, tỉnh ngộ rồi, đúng rồi, đây là tân nhân, còn chưa biết. Lúc này kiêu ngạo trả lời, Ngũ thiếu gia tên là Văn Ngôn An, công tử của Đại Gia Gia, tại trong các cháu của tộc trưởng thì xếp hàng thứ 5, khoa thi năm ngoái danh liệt bảng vàng, tiến sĩ nhị giáp, phụng chỉ về quê hương thăm viếng, phụng ý chỉ của Hoàng đế bệ hạ về thăm, người nhà, hiểu không? Bao nhiêu người cả đời đều không xem được cảnh náo nhiệt này, cũng không phải tùy tiện nhà ai đều có thể gặp gỡ, tộc trưởng lòng từ bi, cho phép các ngươi mở mang kiến thức, tranh thủ vui vẻ đi. Văn Ngôn An, trên bảng vàng năm ngoái có người tên này sao? Diễu Khánh trong lòng lẩm bẩm, một chút ấn tượng cũng không có. Người đứng đầu danh sách chỉ sẽ so với phía trên, không mấy người sẽ đi quan tâm tới người xếp ở phía sau mình. Vâng vâng vâng, Diễu Khánh khách khí đáp lời. Đây là tiến sĩ thứ 17 của Văn gia ta, toàn bộ Cẩm Quốc muốn tìm ra được dòng dõi như vậy thì cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lưu Quý chắp tay sau lưng đắc ý rào rạt rời đi, tuy là làm hạ nhân, nhưng hoa cùng có quang vinh. Đóng cửa lại, Diễu Khánh nho nhỏ phì nói, nhị giáp có gì hay mà phách lối. Xem thường rồi, về phòng cho đầu to ăn, tu luyện, về phần Văn Ngôn An gì gì đó, hắn chẳng chút nào lo lắng, trước tiên không nói tới với bộ dạng hiện tại của hắn sẽ có nhận ra được hay không. Thứ nhì hắn vị tất sẽ đi xem trò náo nhiệt kia, dù cho có đi thì cũng là trốn ở trong đám người, sẽ không để cho ai nhìn thấy. Thổi tắt đèn, khoanh chân đả tọa tu luyện. Lúc này một đêm im ắng trôi qua. Khi trời vừa sáng lên thì trong lúc tĩnh tọa, lỗ tai Diễu Khánh khẽ động, mơ hồ nghe đến bên ngoài cổng có âm thanh cào cào sột soạt gì đó, tiếp tục lắng nghe thì lại không nghe được rồi. Hắn cho là đám chuột hay là loại gì đó tương tự, đang muốn tiếp tục tu luyện thì bên ngoài viện đột nhiên truyền đến âm thanh rõ ràng. Hắn lập tức thu công đứng dậy, rất nhanh mở rộng cửa đi ra, chỉ thấy mặt sau cây cột kho chứa có một con tiểu cẩu đang bốp bốp nhai ăn gì đó. Thứ đang ăn là thức ăn mà ngày hôm qua ba người sư huynh đệ bọn hắn đổ đi, hắn dùng một tờ giấy dầu gói lại. Tiện tay đặt ở dưới cột hành lang, dự định hôm nay khi đi ra bên ngoài quét dọn thì len lén xen lẫn trong đám rác rưởi cùng nhau đổ đi. Tiểu cẩu đang ăn nhìn cũng thấy có vẻ quen mắt, hắn cúi đầu nhìn kỹ, con chó nhỏ cũng quay đầu lại nhìn hắn. Cái đuôi phía sau cái mông tròn mũm mĩm vung vẩy bày tỏ thiện cảm, lắc đầu vẫy đuôi một hồi xem như chào hỏi, sau đó lại tiếp tục vùi đầu bốp bốp bốp bốp mà nhai ngấu nghiến. Ngoại trừ con linh thú gọi là Tử Vân Hống kia ra, cũng không có gì khác biệt. Diễu Khánh vuốt chút râu tơ, vẻ mặt kinh nghi, cơm thừa cách một đêm có gì đặc biệt mà cũng có thể ăn ngon lành như vậy, đây là linh thú sao? Nhìn cái đức hạnh này rõ ràng chính là một con thổ cẩu. Không đúng, làm sao chạy vào được rồi? Hắn quay đầu nhìn lại, lại lập tức chạy đến cổng và lôi kéo cánh cổng. Không sai, cửa đã được đóng chặt. Về sau lại phát hiện ra được vấn đề, hắn ngồi xổm xuống nhìn xem xét cống thoát nước dưới mái hiên đổ ra ngoài, thông suốt, đây không phải chính là một cái chuồng chó thiên nhiên sao? Dữ Khánh quay lại, đưa tay túm ra gáy thằng nhãi con nhấc lên, xem kỹ, tương đương hoài nghi có phải là người dưỡng linh thú quá không để tâm rồi hay không? Có phải là để cho tiểu gia hỏa này bị quá đói rồi hay không? Nếu không đường đường linh thú làm gì đến mức phải đem cơm thừa cách đêm làm như mỹ vị? Tiểu cẩu le lưỡi liếm liếm cơm dính trên miệng, con mắt to tròn tội nghiệp nhìn hắn, đuôi lắc lắc càng nhiều rồi. Dữ Khánh xách nó đến miệng cống thoát nước, ngồi xổm xuống nói, vật nhỏ, không phải ta không cho ngươi ăn, đây là cơm cách đêm rồi. Ta nghe thấy cũng thiêu rồi, nếu như ngươi ăn hỏng bao tử, một khi bị tìm tới cửa, ta sợ là ta gánh không nổi trách nhiệm. Dứt lời đem nó nhét vào miệng cống, đẩy hướng ra bên ngoài một cái rồi đứng lên. Kẹt tại miệng cống, tiểu gia hỏa lắc lắc cái mông, lại là thụt lui trở về di chuyển từng chút một, xem bộ dáng đó, chính là không đi, còn muốn quay lại. Dữ Khánh lập tức chống tường, vươn chân vào trong mương, nhắm vào mông tiểu gia hỏa đẩy một cước, bên ngoài lập tức truyền đến âm thanh phù phù té rơi. Nơi đây mới thả lỏng chân, ngồi xổm xuống nhìn ra bên ngoài một cái, lập tức thấy tiểu gia hỏa lại bò vào, lại đang chui vào bên trong. Dữ Khánh lập tức một cước đạp tới, bàn chân chặn kín tại miệng cống nữ cô, chính là không cho nó tiến vào. Không nói tới việc hắn chướng mắt với một lượng bạc phần thưởng kia, sở dĩ không cho nó tiến vào lại chính là như hắn nói. Tiểu gia hỏa ăn đống cơm nước thiêu qua đêm đó, có khả năng bị tiêu chảy, sợ bị tính sổ, cho nên phải kiên quyết cùng tiểu gia hỏa phân rõ giới hạn, phủi rõ quan hệ. Thủy chung ủi không được, cũng chạy không ra, tiểu gia hỏa gầm gừ không cam lòng hai tiếng, lui về phía sau té ngã xuống, lại là âm thanh phù phù. Chờ một hồi, không còn có phản ứng, Dữ Khánh cho rằng nó đã hết hy vọng rồi, đang định rời cục gạch tới ngăn chặn miệng cống thoát nước. Khóe mắt chợt thấy bên kia có động tĩnh lắc lư, nhìn lại, giỏi thật, tiểu cẩu kia vậy mà lại đã từ bên kia cống thoát nước dưới mái hiên chui trở vào. Vừa tiến vào được liền vui mừng, lại ngoe nguẩy lon ton chạy tới đống cơm thừa qua đêm kia, xông tới liền bốp bốp bốp bốp nhai ngấu nghiến. Hắc, Dữ Khánh vui rồi, dùng hết sức lực chỉ vì miếng ăn, so với những dân đói kia thật đúng là không có gì khác biệt. Vẫn là câu nói kia, con tiểu cẩu này ăn thức ăn thiêu, hắn phải rũ sạch quan hệ, liền đứng dậy đi đến túm lấy nó. Đang cuồng nhai nhì nhòm, tiểu gia hỏa quay lại nhìn, tựa hồ ý thức được chút gì, lập tức lon ton chạy trốn, chui thẳng vào bên trong kho chứa. Dữ Khánh vào kho chứa theo, kết quả phát hiện có phần phiền phức, một đống đồ đạc lung tung rối loạn, bàn ghế tạp vật chất đống. Hắn ngồi xổm xuống xem xét, ánh sáng rất không tốt, cũng không biết tiểu gia hỏa đa chui vào nơi nào ẩn núp rồi. Đừng có rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, lăn ra đây nhanh lên, ngươi đừng hại ta. Dữ Khánh tiện, tay chụp lấy một cây mộc côn, đập bàn rầm rầm để đe dọa. Chính vào lúc này, bên ngoài lại truyền đến tiếng đập cửa. Hắn lập tức đi ra, trước tiên nhanh chóng đem đống cơm thiêu chưa ăn hết kia giấu đi, rồi mới vội vàng hỏi, người nào? Ta, là giọng của Nam Trúc. Dữ Khánh thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh đến mở cổng ra, nhìn thấy chỉ một mình Nam Trúc, nghi hoặc hỏi, trời còn rất sớm, làm gì vậy? Nam Trúc than thở, ai, thì là rất sớm, ai nói không phải chứ? Linh sủng của Tam Tiểu Thư lại chạy mất rồi, lại bảo mọi người hỗ trợ tìm, ta nghĩ nghĩ, có phải là lại chạy tới chỗ này của ngươi hay không, nên cố ý tới đây hỏi ngươi một chút. Gã vừa mới dứt lời, bóng dáng của Mục Ngạo Thiết cũng đã xuất hiện. Không cần hỏi, khẳng định là cùng một mục đích, Dữ Khánh lập tức bảo hai người tiến vào, còn hướng phía ngoài cổng nhìn xung quanh rồi mới lùi vào đóng cửa lại. Nam Trúc thấp giọng hỏi, thật sự lại chạy tới nơi này của ngươi rồi. Dữ Khánh, đừng lời vô dụng, phiền chết rồi, nhanh lên bắt lại đi, phất tay kêu gọi hai người cùng theo hắn. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 219, áo gấm về nhà. Đập đập bên trái, gõ gõ bên phải, thậm chí là cong người chui vào trong đám đồ đạc lộn xộn, đem từng viên gạch góc tường này gõ thình thịch. Ngươi làm gì vậy? Đứng nhìn từ trên, Nam Trúc kinh nghi hỏi. Gã và Mục Ngạo Thiết đều đã đại khái nhận ra được mục đích, nhưng hai người vẫn chưa nghe ra được âm thanh thình thịch có gì dị thường. Ngao, ngao, bị bắt lại, tiểu gia hỏa kia kêu to lên, Mục Ngạo Thiết một tay bóp miệng nó lại. Không đập ra được động tĩnh dị thường, Diễu Khánh không đáp lời, lại nhìn chằm chằm bụi mù đang tung bay ngưng mắt nhìn một hồi, sau đó lại lần nữa nhấc tay, khớp xương ngón tay ngầm phát nội lực, bắt đầu tại trên nền gạch một tiếng lại một tiếng thong thả gõ thình. Thịch, tại từng tiếng gõ có dùng lực, cuối cùng thanh âm phát ra đã có dị thường, một khối khu vực nào đó ẩn có âm thanh kim loại rung động. Diễu Khánh đưa tay lên, đưa đèn cho ta. Mục Ngạo Thiết vội vàng lấy đèn từ trên tay Nam Trúc, rồi cúi người đưa cho hắn. Phía dưới một cái bàn gỗ có nhét mấy cái ghế băng, Diễu Khánh giương đèn đưa vào bên trong, phát hiện thấy khe hở tại một chỗ nền gạch có dị thường. Đa số khe hở gạch đều bị bụi bặm phủ kín, phía dưới khu bàn ghế này có mấy khe gạch vẫn chưa bị bụi bặm lấp kín hoàn toàn. Lúc này lại nhìn phản ứng đám bụi mù lơ lửng bồng bềnh, quấy nhiễu yếu ớt khiến cho khí lưu biến hóa quả thực chính là đến từ phía dưới những khe gạch này. Hắn vặn mở đèn cháy to hơn, đặt ở trên mặt đất một bên, bắt đầu rời băng ghế phía dưới bàn ra, Mục Ngạo Thiết đem từng cái ghế rời ra chất đống tại mặt trên. Phía dưới bàn được dọn trống, Diễu Khánh dùng ngón tay kẹp lấy viên gạch kéo mở ra một viên, từ phía trên cao nhìn xuống, trong mắt Mục Ngạo Thiết và Nam Trúc đều lộ ra sự kinh ngạc, bởi vì nhìn thấy được vật kim loại phía dưới, theo Diễu Khánh đem từng viên gạch cậy lấy ra, một tấm kim loại bộc lộ ra ngoài. Trên tấm kim loại còn có chỗ tay cầm lõm vào bên trong. Diễu Khánh đưa tay vào chỗ tay cầm, chậm rãi nhấc tấm kim loại lên, lộ ra một cái miệng động phía dưới tối như mực, còn có bậc thang đi xuống, đây rõ ràng là một cái địa đạo. Đứng nhìn ở ba cao độ cao trung thấp, sư huynh đệ ba người nhịn không được quay mặt nhìn nhau. Khiến cho Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết càng kinh ngạc chính là lão thập ngũ này có năng lực phát hiện không khỏi cũng quá mạnh mẽ đi, như vậy mà cũng có thể phát hiện ra nơi này có địa đạo. Đổi thành bọn họ thì tuyệt đối không có khả năng phát hiện được, dù cho đem toàn bộ đồ vật rời sạch sẽ rồi để cho bọn họ đi một lần cũng không có khả năng phát hiện. Xốc tấm sắt lên, đặt dựa vào tường, Diễu Khánh cầm ngọn đèn đưa vào trong địa đạo quan sát dò xét, sau đó chui vào phía dưới bàn, cong người theo bậc thang đi xuống dưới. Địa đạo cũng không rộng, chỉ có thể cho hai cái người đi song song mà thôi. Phía trước tối như mực, cũng không biết thông tới nơi nào. Hắn đang định đi tới phía trước nhìn xem, Nam Trúc ở bên trên chợt áp chế giọng nói gọi, lão thập ngũ, hừng đông rồi, không còn thời gian nữa, quay lại đi. Bên ngoài đang tìm kiếm con tiểu cầu khắp nơi, khả năng sẽ có người tiến vào đây bất cứ lúc nào. Phía dưới này khẳng định là mật đạo của Văn gia, dò xét ban ngày không thích hợp, đến đêm tối không người quấy rầy hãy nói tiếp, mau trở lại đi. Gã đã mơ hồ nghe được bên ngoài viện có tiếng bước chân chạy qua. Suy nghĩ cũng phải, Diễu Khánh cố kìm nén sự hiếu kỳ, nhanh chóng đi ra, đậy tấm sắt cẩn thận, lấy gạch xếp trở lại, cấp tốc đem ghế băng cũng như những tạp vật khác qua loa đặt về vị trí cũ. Đi ra kho chứa, ba người nhìn nhau, đối với địa đạo bên trong càng thêm thấy hiếu kỳ. Nam Trúc, không nghĩ tới phía dưới kho chứa này còn có mật đạo. Tình cảnh của chúng ta khác hẳn với nơi này của ngươi, không quản là ban ngày hay là đêm tối đều không có biện pháp thoát thân thời gian dài, không thể tới đây cùng nhau dò xét với ngươi. Nếu ngươi thật sự muốn đi xuống điều tra, phía dưới này còn không biết là tình huống như thế nào, ngươi phải nghìn vạn lần cẩn thận. Gã nhìn xung quanh, chỉ tới phía trên tường viện dưới mái hiên trước cửa vào phòng ngủ, nếu muốn tiến địa đạo, trước đó hãy đặt một cục đá phía trên tường kia, vạn nhất không nhìn thấy ngươi. Chúng ta cũng có thể biết rõ ngươi là tại trong địa đạo xảy ra chuyện, không quản có thể cứu ngươi hay không, tối thiểu cũng biết phương hướng gặp chuyện không may, dễ nghĩ biện pháp. Diễu Khánh ừ một tiếng, thấy gã lại đi lấy tiểu cẩu trong tay Mục Ngạo Thiết, lúc này bắt cổ tay gã lại. Ta nói a, công lao này không thể luôn dành cho một mình ngươi đi, lại là ngươi tìm được tiểu cẩu, vậy được sao? Ta thì không nói, lão cửu vẫn còn đang làm culia, ngươi cũng phải cho hắn lập công a. Nam Trúc đẩy tay hắn ra, ngươi nhìn hai người các ngươi xem, ta là loại người đó sao? Công lao của hạ nhân có gì hay mà đoạt, chút nát công lao này, nếu chia sẻ cho nhau liền không đủ để nhét kẽ răng. Công lao dành cho một mình ta thì khác rồi. Hiện ta đã có thể đi vào cổng nội viện, nếu tiếp tục tích lũy công lao, nói không chừng có thể đổi một thân thanh y. Vậy thì có thể đi lại ở bên trong đình rồi, đến lúc đó tìm hiểu cái gì cũng thuận lợi hơn. Hai người còn lại nghe gã nói vậy thì sửng sốt một hồi, cảm giác hình như có điểm đạo lý. Nam Trúc ôm Tiểu Cẩu xoay người rời đi. Được rồi, từng người rời đi, đừng quá sát nhau. Dữ Khánh, đừng nói là tìm được ở chỗ ta. Yên tâm, sẽ không, ta không có ngốc, ngươi tìm được, tại sao lại là ta ôm đi? Ta khẳng định sẽ nói tìm thấy trong bụi cây. Nam Trúc quay đầu lại đáp một câu, người đã đi đến cửa vào, nhẹ nhàng mở cổng viện ra, vươn đầu ra bên ngoài quan sát dò xét, sau khi xác nhận không có người liền cấp tốc lách người đi ra ngoài. Dữ Khánh trầm mặc một hồi, đột nhiên nói, lời tuy có lý, nhưng vì sao ta cảm giác như mình đã bị hắn lừa? Không kỳ quái, Mục Ngạo Thiết ném xuống một câu hình như có ám chỉ, rồi cũng sải bước rời đi. Dữ Khánh xoay người đi đến dưới mái hiên cầm lấy dụng cụ quét dọn, mở rộng cổng đi ra, nhấc chổi quét dọn đoạn đường do mình phụ trách. Thật đúng là không có rác rưởi gì, cũng chỉ quét đi vài miếng lá cây, sau đó kèm theo cơm và thức ăn còn thừa lại cùng nhau đổ xuống khu vực đổ rác chỉ định. Trở về, hơi chút rửa mặt, lại đi ra. Sáng sớm vắng vẻ, được hai cái bánh ngô. Còn có kẹp theo dưa muối không biết làm từ thứ gì, nghe người bên cạnh bàn nói là dùng lớp ngoài của quả dưa mà các chủ nhân nội trạch không ăn để làm. Những thứ này, tựa hồ không phải do cùng một đầu bếp làm, Dữ Khánh còn miễn cưỡng có thể ăn được. Đề tài nói chuyện nhiều nhất bên trong nhà ăn chính là vị ngũ thiếu gia đề danh bảng vàng sắp về tới nơi kia. Phùng quản sự đã nói rồi, bên trên đã bảo người đưa tới cho Tây Tạp viện chúng ta một con heo và một con dê, hôm nay sẽ làm thịt khao mọi người. Không chỉ vậy à, bên trên còn bảo bên này báo cáo số lượng người, chỉ cần ngũ thiếu gia vừa trở về, liền án theo số người phát tiền mừng, mỗi người 100 đồng. Oa, cũng giống như lần ngũ thiếu gia đề danh bảng vàng kia à. Đúng vậy, từ trước tới nay vị tiến sĩ thứ 17 của Văn Thị xuất thân tại Đại Phòng, vâng thánh ân áo gấm về nhà. Đại Phòng trên mặt có vinh quang à, tiến sĩ thứ 17 của Văn Thị có tiến vào nhất giáp không? Nói ra lời này chính là Nam Trúc. Dữ Khánh nghe tiếng nhìn tới, phát hiện luận về tìm hiểu tin tức các loại, vẫn là Nam Trúc càng thích hợp, chỉ cần có cơ hội liền sẽ thừa dịp mà chen vào hỏi thăm, Mục Ngạo Thiết, thì như một khối gỗ, không nói chuyện chút nào, là loại người dù biết rõ cũng sẽ không mở miệng. Hiện trường yên tĩnh một chút, sau đó có người bắt đầu mở lời nói giúp Văn Thị. Nhất giáp chỉ có mấy người, là Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa ba người. Muốn thi đậu nhất giáp, đã không chỉ cần học vấn, còn phải có vận khí. Đúng vậy, có thể vào kinh đi thi đã là tài tử xuất sắc của mỗi châu. Ngũ thiếu gia sau cùng có thể tại trong đông đảo anh tài tinh nhuệ danh liệt trước 35, đó đã là nhân vật khó lường rồi. Trong một mảnh âm thanh ầm ĩ, Dữ Khánh ngồi ở trong góc im ắng, trong đầu không biết vì sao nghĩ đến Minh Tiên Sinh sống bừa bãi nửa cuộc đời. Nghĩ đến bộ dạng Minh Tiên Sinh múa bút thành văn giống như điên cuồng, không biết Minh Tiên Sinh bây giờ sống thế nào rồi. Biểu hiện của vị Minh Tiên Sinh kia tại trong kỳ thi đại khảo, với hắn mà nói, đến nay y nguyên là một câu đố. Đến nay y nguyên không nghĩ ra, người có thể chỉ dạy ra được một số tiến sĩ tốt, tại trong trạng thái tinh thần uể oải, không phấn chấn tùy tiện viết viết là có thể đáp đề được 4 khoa đầy điểm. Vậy mà lại sẽ thi liên tục nhiều lần như vậy vẫn thi không đậu, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Mà vận mệnh của hắn cũng bởi bài đáp đề mà Minh Tiên Sinh liền mạch lưu loát viết ra kia làm thay đổi. Vận mệnh giống như tại đó đào một cái hố chờ hắn, trốn cũng trốn không thoát, hãm hại hắn không còn cách nào khác. Đến nửa buổi sáng thì trung môn của chính môn văn phủ mở ra, bày ra tư thế nghênh đón quý khách. Bao gồm cả Tây Tạp viện ở trong đó, gần như toàn bộ đều được triệu tập đến, đại môn trong ngoài, đám gia đình phân chia ở hai bên, đứng chờ. Mặt trời lên cao hơn, đứng lâu ở bên ngoài, đầu trống phơi nắng có chút choáng váng, Dữ Khánh cũng xen lẫn trong đám người. Ở bên ngoài nữa thì tụ tập không ít bình dân bách tính hiếu kỳ, đều biết rõ quý nhân của văn phủ sắp trở về rồi. Lóc cóc, lóc cóc. Một kỵ binh chạy nhanh đến, xông qua đại kiều, xuyên qua cổng chào cao to, thẳng đến văn phủ, tại ngoài cổng lớn xiết cương dừng lại. Nhảy xuống tọa kỵ liền chạy vào bên trong phủ, vừa chạy vừa hô lớn, tới rồi, ngũ thiếu gia trở về rồi. Người vây xem lao nhao ngoi đầu lên. Bên trong đại môn rất nhanh lại xuất hiện một đám người, các chủ nhân văn phủ cuối cùng đã hiện thân, già trẻ lớn bé, cả trai lẫn gái, một đám đông. Một lão già đi giữa một đám người vây quanh, cẩm y hoa phục, diện mạo hiên ngang, râu và lông mày trắng như tuyết, sắc mặt hồng nhuận trái lại không thấy vẻ gì già cả. Người không biết vừa nhìn như vậy cũng biết là tộc trưởng Văn gia đã tự mình lộ diện. Ánh mắt Diễu Khánh nhạy cảm chăm chú vào một nữ tử váy dài khoác sa y màu xanh biếc ở một bên nâng đỡ cánh tay tộc trưởng. Văn Tĩnh là ấn tượng đầu tiên khi vừa nhìn thấy. Tóc mây đen nhánh, mặt mày như họa, làn da trắng nõn và đôi mắt sáng trong veo có cảm giác gột. Giữa bụi trần, trong mắt có sự khiêm cung dè dặt, trước mắt bao người thì có dáng vẻ thục nữ ngượng ngùng nhưng cũng không thiếu sự tự nhiên phóng khoáng của người nhà giàu sang. Hình dáng thân thể thanh xuân uyển chuyển dưới lớp sa y là một loại văn tĩnh duyên dáng yêu kiều, nổi bật lên ở giữa trong đám người. Thân vận có sự quyến rũ mà không khêu gợi, thoạt nhìn chính là được thấm đẫm trong hương thơm sách vở, chân chính đảm đương được bốn chữ tú ngoài tuệ trong. Lại thêm tuổi tác tương đương, tiếng lòng Diễu Khánh lập tức bị kích thích, ánh mắt bị hấp dẫn, hiện tại hắn chỉ muốn biết nữ tử này là ai. Không quan tâm gì nữa, trực tiếp hỏi gia đình ở bên cạnh, chỉ hỏi nữ tử xinh đẹp bên cạnh tộc trưởng là ai vậy. Người kia liếc nhìn hắn trên dưới một cái, đáp, ngoại trừ Tam tiểu thư còn có thể là ai. Diễu Khánh a một tiếng, thì ra đó là Văn Hinh, lão thất nói không sai, quả nhiên xinh đẹp. Nguyên nhân chính là vì như thế, trong lòng hắn dâng lên tiếc nuối, sinh không đúng lúc, người ta đã có hôn ước rồi, nữ nhi của loại đại hộ nhân gia này. Mình chỉ là một tiểu tử nghèo muốn cái gì cũng không có, tại bên cạnh nhìn xem thì được, không tới phiên mình làm mộng tưởng hão huyền. Ngay tại lúc tâm tư hắn đang đắn đo suy tính thiệt hơn thì một tràng tiếng pháo đùng đoàng đột nhiên vang lên, tiếp đó là âm thanh khua chiêng gõ trống như sấm dậy, kèn sona vang lừng. Xe ngựa đặc biệt được phái đi nghênh đón đã xuất hiện, xe ngựa bình thường không chịu nổi tiếng pháo hù dọa. Đám hạ nhân ở hai bên hoan hô như sấm dậy, trầm trồ khen ngợi không ngừng, phi thường náo nhiệt. Xa giá đi qua trước mắt Diễu Khánh, thẳng đến trước bậc cấp đại môn mới dừng lại, từ trên bước xuống một người trẻ tuổi thân mặc quan bào bát phẩm màu xanh sẫm. Bước lên bậc thang hàn huyên cùng người nhà một chút rồi cùng nhau tiến vào bên trong phủ, cứ như vậy biến mất. Diễu Khánh xì một tiếng, cảm thấy buồn cười, từ đầu tới đuôi ngay cả mặt mũi người ta cũng trông thấy, vậy mà lo lắng bị người ta nhận ra. Thật sự là có chút dư thừa, không nhìn ra được Văn Ngôn An kia dung mạo thế nào, trái lại nhìn ra được quan phẩm tăng rất nhanh. Nhớ được những người nhị giáp kia đều là bắt đầu từ tòng cửu phẩm, vị này chỉ trong thời gian ngắn ngủi một năm đã bước vào hàng ngũ bát phẩm rồi. Chương 220, trăm năm nhất tử. Náo nhiệt tới oanh oanh liệt liệt, đi cũng nhanh, việc vui quanh quẩn thật lâu tại văn phủ. Đám hạ nhân nghênh đón ngoài cổng dồn dập tản đi, có người kêu lên, trở về viện của mình, cấp trên sẽ phát lì xì cho mọi người. Vì vậy tiếng vỗ tay tán thưởng rầm rầm vang lên, đám người đang chậm chậm tản đi đột nhiên ùa ùa giải tán rất nhanh. Có người muốn quét dọn rác pháo, lại có người gọi to không cần quét dọn, bảo để đó một ngày đã, nói đây là niềm vui nghênh đón ngũ thiếu gia trở về. Các chủ nhân văn thị cũng líu díu vui cười trở về đại trạch chính sảnh, nhân vật chính hiện tại đương nhiên là Văn Ngôn An vừa áo gấm, về nhà. Dù văn thị là tài lớn thế lớn, nhưng cũng chỉ có điều kiện bồi dưỡng càng nhiều người học hành. Còn việc thi cử thứ này, chỉ có nền tảng là không đủ, càng nhiều chính là thiên phú của cá nhân và cảm ngộ nhân sinh triết lý của cá nhân. Điều kiện sinh sống tốt không có nghĩa là có cảm ngộ càng tốt. Tài nhiều thế lớn xuất hiện được một tiến sĩ triều đình cũng không dễ dàng, vật thì hiếm là quý, đáng giá văn thị vui mừng. Nhưng mà tương đối mà nói, một gia tộc có thể có được 17 tiến sĩ đã là tỷ lệ rất cao, có tài có thế thì ở mức độ nào đó vẫn là có ưu thế tương đối. Mà tiến sĩ lần này còn là xuất từ nhất mạch gia chủ văn thị thế hệ này, khiến bàng chi đánh giá cao, nên càng thêm đáng giá ăn mừng. Mặc bát phẩm quan bào, Văn Ngôn An khuôn mặt tuấn lãng, cùng Văn Hinh đồng thời đứng ở hai bên cạnh tộc trưởng Văn Mậu, mỗi người nâng một cánh tay đi lên bậc cấp. Tộc trưởng Văn Mậu thực sự là mặt mày hồng hào, cười không ngậm miệng. Đi vào trong phòng, chỗ ngồi đã được sắp xếp theo thứ tự, Văn Ngôn An đi thi trở về sẽ làm bái lễ đối với trưởng bối. Mà có tư cách làm trưởng bối tiếp nhận phần bái lễ này, tại đây cũng không có nhiều người. Văn Mậu đương nhiên là ngồi ở cao nhất. Bác lớn Văn Kiến Đường tướng mạo đôn hậu, phu nhân Văn Dung Thị khuôn mặt hiền hòa, cũng là phụ mẫu của Văn Ngôn An, có tư cách ngồi tại hàng dưới bên trái Văn Mậu. Sau lưng bọn họ, trưởng tử Văn Ngôn Hưng, nữ nhi Văn Thục, thứ tử Văn Ngôn Hải, còn có vợ con của ba người. Nhị gia Văn Kiến Minh khuôn mặt thẳng thắn, phu nhân Văn Quách Thị đã qua tuổi trung niên vẫn giữ được dung mạo diễm lệ, ngồi tại phía dưới bên phải Văn Mậu. Đứng phía sau bọn họ, nữ nhi Văn Tuệ, trưởng tử Văn Ngôn Thượng, thứ tử Văn Ngôn Bình, vợ con của ba người cũng có mặt. Có con dâu và con cái đều được dẫn đến, gả đi ra ngoài cũng dẫn theo trượng phu và con cái gấp trở về, người một nhà vô cùng náo nhiệt, thật sự có thể nói là con đàn cháu đống. Văn Ngôn An lui ra vị trí phía sau, đứng đối diện với Văn Mậu, hạ nhân nhanh chóng tiến tới đặt đệm cói xuống. Văn Ngôn An tung quan bào, quỳ xuống dập đầu bái, tôn nhi Văn Ngôn An vào kinh thành đi thi trở về, bái kiến gia gia. Liên tục dập đầu ba cái, tốt tốt tốt, đứng lên đứng lên. Văn Mậu liên tục cười, gật đầu nhấc tay. Văn Ngôn An đứng lên, hạ nhân lại rời vị trí tấm nệm, Văn Ngôn An lại quỳ xuống, đối diện phụ mẫu dập đầu nói, nhi tử vào kinh thành đi thi trở về, bái kiến cha mẹ. Đứng lên đứng lên, con ta mau đứng lên. Phu phụ con lớn mừng rỡ nhấc nhấc tay, Văn Dung thị cực vui mừng mà khóc, trong mắt ngấn lệ. Văn Ngôn An đứng dậy, lại di chuyển theo tấm nệm, quỳ xuống dập đầu, nói, chất nhi Văn Ngôn An vào kinh thành đi thi trở về, bái kiến thúc thúc thẩm thẩm. Được rồi, đứng lên đứng lên, nhanh lên nhanh lên. Văn Quách thị đứng lên, dáng vẻ thụ sủng nhược kinh hoặc, là không dám nhận lễ. Văn Ngôn An đứng dậy, lại chắp tay chào các huynh đệ tỷ muội ngang hàng. Tại trước mặt trưởng bối, nhất là trước mặt tộc trưởng gia gia, đa số thế hệ ngang hàng là có thái độ dè dặt, đám nhóc con bé gái thì không để ý nhiều như vậy, xông tới như ong vỡ tổ. Ngũ thúc, chúng ta có quà không? Cữu, ta muốn quà. Tư thế đó, chính là nếu không cho quà thì chắc hẳn quan bảo phải bị xé rách. Văn Mậu chỉ vào chúng cười mắng, một đám hài tử, thúc các ngươi vừa mới về nhà, cũng không chờ cho hắn thở một chút à. Khi các nhà định kéo hài tử nhà mình ra, hắn ngược lại khoát tay áo, ý tứ là, để tùy ý chúng đi. Có, đều có. Văn Ngôn An quay đầu lại kêu gọi một tiếng. Thư đồng của hắn lập tức chạy ra ngoài, rất nhanh liền khiêng tới một cái dương. Văn Ngôn An ngay trước mặt mọi người mở ra, đều là mấy thứ đồ chơi nho nhỏ tại kinh thành, tự chọn đi, mỗi người chỉ cho lấy hai cái. Không có phân biệt nặng bên này nhẹ bên kia gì đó. Đám nhỏ rất vui vẻ hạ thủ, sau khi mỗi đứa lấy hai món liền chạy đi rồi, cái dương bị lấy sạch cũng được rời đi, bên trong sảnh giảm đi rất nhiều tiếng tranh cãi ầm ĩ, trở nên yên tĩnh. Lúc này, Văn Hinh đứng ở một bên ghế Văn Mậu, vẫn luôn muốn nói lại thôi, giờ mở miệng rồi, ngũ ca thế nhưng đã quên rồi à, trong thư nói là có quà cho ta. Văn Mậu nhìn xem cháu gái, lại nhìn xem cháu trai, vuốt râu mỉm cười, giống như biết rõ chút gì. Tại trong thế hệ cháu của ông ta, cũng chỉ có đứa cháu trai này là chưa lập gia đình cùng đứa cháu gái này là chưa gả rồi, cũng là hai đứa cháu kiệt xuất nhất trong mắt ông ta. Văn Ngôn An cười nói, ta nào dám quên quà cho Hinh Nhi chứ? Quay đầu lại ra hiệu cho thư đồng đi lấy đem tới. Mọi người quay mặt nhìn nhau, không biết là quà gì, có thể làm cho người văn tĩnh như Văn Hinh chủ động mở miệng khẩn cầu. Chi thứ hai Văn Thông Tuệ nhịn không được hỏi, ngũ đệ, quà gì mà có thể khiến cho Hinh Nhi nôn nóng khó dằn nổi như vậy? Văn Hinh có phần bối rối. Văn Ngôn An lắc đầu cười khổ, lễ vật này nói đơn giản thì cũng đơn giản, chỉ là một bức thư pháp mà thôi. Nhưng nếu không phải có gia gia ủng hộ, ta sợ rằng thật đúng là không có năng lực đem về được cho Hinh Nhi. Đại phòng Văn Ngôn Hải nói, chữ của người nào nha, còn có thể kinh động đến gia gia, sẽ không phải là của thám hoa lang kia đi. Văn Ngôn An, tam ca, không sai, chính là của thám hoa lang. Văn Ngôn Hải lập tức kinh ngạc. Văn Ngôn An vung tay ra dấu, phải tiêu tốn hết 120 vạn lượng bạc mới đấu giá mua được. Đó còn là nhờ có gia gia cung cấp cho tin tức đúng lúc, nếu không với giá này e rằng còn không tới phiên chúng ta, tiền cũng là gia gia trả. Ách! Tùy tiện tặng nha đầu kia một bức lễ vật tranh chữ liền tiêu hết 120 vạn lượng bạc, có người âm thầm lẩm nhẩm trong lòng, lão gia tử không khỏi. Cũng quá bất công đi, có chút đồ vật cũng không phải chuyện tiền bạc, 100 vạn lượng bạc đối với Văn Thị mà nói thì cũng không phải là món tiền gì quá lớn, vấn đề chính là bất công. Văn Mậu ho khan một tiếng, đúng lúc lên tiếng nói là lễ vật cho Hinh Nhi, cũng chỉ là cho Hinh Nhi tạm thời thưởng ngoạn một đoạn thời gian. Về sau còn là phải cất giữ vào trong Văn Su Các, là gia sản lưu lại cho Văn Thị hậu nhân. Lời này vừa nói ra, vậy liền chính là sự thực ván đã đóng thuyền, lúc này các loại thần sắc dị thường của mọi người mới thu liễm. Chỉ là mọi người càng thêm thấy hiếu kỳ, thư pháp dạng gì nha, có thể giá trị nhiều tiền như vậy. Rất nhanh, một cái ống kim loại dài không đủ hai thước được thư đồng cầm tới. Văn Ngôn An duỗi tay nhận lấy, lại đi tới trước mặt Văn Hinh, chính tay nâng lên nói, Hình Nhi, bản gốc chữ viết do chính tay A Sĩ Hành viết, ta thế nhưng là hoàn hảo không tổn hao gì mà đam về cho ngươi rồi. Văn Hinh răng ngà cắn môi, hai tay tiếp nhận đồ vật cũng có chút rung động, tạ Ngũ Ca. Vừa vào tới tay liền nhanh chóng nắm chặt tại trong tay, ôm ở trước người, thật hưng phấn đến nỗi mặt có phần đỏ. Văn Ngôn An xua tay, ngươi đừng cảm tạ ta chỉ là cái chân chạy, ngươi nên tạ Gia Gia đi, không có tin tức và bạc của Gia Gia thì cũng không chiếm được thứ này. Văn Mậu vuốt râu bạc cười nói, nàng nha, ngưỡng mộ thám hoa lang kia thật lâu rồi, thế nhưng một mực không tìm được bản chữ viết của chính tay người ta để đánh giá và thưởng thức. Phát hiện thấy trên thị trường cực kỳ hiếm thấy, có tiền cũng mua không được, liền một mực nói lui nói tới bên tai ta. Ôi, khiến cho lão nhân ta bị phiền quá chừng a. Nàng hết lần này tới lần khác còn không chịu nói rõ ra. Nha đầu, lần này nhìn chung là đã được đền bù mong muốn rồi đi. Văn Hinh giờ khóc giờ cười, ôm đồ vật xoay người đi liền, đã khẩn cấp muốn xem bút tích thực rồi. Đại phòng Văn Thục gọi với theo, Hinh Nhi, ngươi đừng đi nha, thứ tốt mở ra cùng nhau thưởng thức a, chờ cho chúng ta đều được mở rộng tầm mắt rồi ngươi cầm đi cũng không muộn. Lời này vừa nói ra, Văn Hinh suy nghĩ cũng phải, thứ quý trọng như thế, mình độc hưởng một mình quả thực không thích hợp. Liền quay trở lại, tại trước mặt mọi người mở ống kim loại ra, đổ ra một thứ được bao bọc chống ẩm bằng giấy dầu. Vừa nhìn cách đóng gói này liền biết là được làm rất cẩn thận. Mọi người vây quanh tới, hỗ trợ mở giấy dầu ra, lộ ra một cuộn giấy trắng ở bên trong. Văn Thục đưa tay lên mạnh dạn lay mở, ta trái lại muốn nhìn xem viết cái gì mà đáng giá như thế. Nàng kia dứt khoát lay mở kiểu không xem nó như bảo bối khiến cho Văn Hinh bị dọa, nhanh chóng ấn tay nàng ta lại. Vội la lên, nhị tỷ, ngươi cẩn thận một chút, bản viết tay gốc thật sự rất khó tìm, làm hỏng thì sẽ không tìm được nữa rồi. Văn Thục cười nói, nhìn kìa, khiến ngươi làm cho cấp bách, không có, dễ hỏng như vậy. Trong lúc nói chuyện, toàn bộ bức chữ viết đã được mở ra, hai nữ nhân trước tiên mỗi người kéo một đầu. Trước tiên dâng đến trước mặt Văn Mậu, gia giáo là như thế, thời điểm này phải trước tiên chú ý trưởng bối. Văn Mậu quan sát rồi khẽ gật đầu, chữ đẹp, không hổ là Vũ Văn lão tiên sinh cũng tán dương Thương Hải Hoành Lưu, trăm năm nhất tử, không hổ là thám hoa lang danh dương thiên hạ. Gì? Bức chữ này hình như là tiện tay luyện bút. Trưởng tôn Văn Ngôn Hưng vẻ mặt kỳ quái, chỉ tới một nhóm chữ không nằm trong đoạn văn, các ngươi nhìn xem. Ánh mắt mọi người nhìn chăm chú vào đó, Văn Thục thì thầm đọc lên tiếng, bên ngoài ba con xỏa điểu. Tiếng nói chợt ngừng bặt, một nhóm chữ này cực không hài hòa, tại sao có cảm giác như đang mắng người. Mọi người quay mặt nhìn nhau, kinh nghi bất định, tình huống gì. Văn Ngôn An nói, có thể là tại lúc viết chữ, ngoài cửa sổ có ba con chim đang kêu réo hoặc là làm gì đó. Nhưng mà đại ca nói không sai, bức chữ này quả thực là chữ viết luyện bút. Tác phẩm lúc luyện bút lại phối thêm một nhóm câu chữ ngoài lề này, có thể nói làm cho bức chữ này đặc biệt thú vị. Mẫu thân Văn Dung Thị của hắn, tựa ở mặt sau ghế lão gia tử nhìn một hồi, đoạn văn này chỉ mấy chữ, khoảng chừng 5-60 chữ đi, còn là luyện bút, sao dám bán 120 vạn lượng bạc. Khoản tiền này không khỏi kiếm cũng quá dễ đi. Ngôn An, ngươi và hắn coi như là tiến sĩ đồng khoa, chữ của ngươi giá trị bao nhiêu tiền? Ở một bên, Văn Quách Thị nhịn không được che miệng phốc suy cười ra tiếng. Văn Dung Thị lập tức ý thức được khả năng mình đã nói sai rồi, có chút bối rối. Con trai của nàng, Văn Ngôn An vội giải thích, mẹ, có chút món tiền không phải tính như mẹ vậy, một là danh tiếng, hai là khan hiếm. Đồn đãi hắn đã bỏ văn theo võ rồi, về sau quả nhiên giống như lời đồn đại, không phải nói đã không còn nhìn thấy tác phẩm mới của hắn, tựa hồ ngay cả chữ cũng không tiếp tục viết nữa rồi. Vì vậy có người khắp nơi tìm lấy chữ hắn đã viết trước đây. Ngoại trừ một ít đã xuất hiện công khai, những cái khác căn bản tìm không được. Ngay cả các loại bài thi lúc trước hắn tham gia thi huyện, thi hương đều không còn thấy rồi, cũng không biết bị người nào tham ô rồi. Thứ này còn là có người lôi ra được từ trong nhà cũ của hắn ở thôn, nông dân không biết quý trọng, tùy tiện có được chút tiền liền bán đi. Bức bút tích thực mà chúng ta có này chính là xuất phát từ nơi đó. Văn Dung Thị thổn thức, nếu nói như thế, tên thám hoa lang kia nếu là dựa vào viết chữ để kiếm tiền, cũng là có thể phát đại tài, người có tài chính là không giống bình thường. Văn Hinh lập tức nhẹ nhàng nhỏ nhẹ tranh luận, bá mẫu, không phải như thế, thám hoa lang này thật sự không phải tầm thường, tài hoa hơn người. Phẩm tính cao xa,